Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480. Tương yêu. Hà Miu Miu thần thức tham được rõ ràng thanh niên ẩn dấu tức thuật quả thực không thể soi mói, nếu không phải là nàng cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới đồng dạng không có khả năng khám phá. Trừ ẩn nấp, tốc độ của hắn cũng nhanh vô cùng, thần thức bị bắt được chỉ là một đạo hơi thở dao động, căn bản không từng quan sát được động tác. Thanh niên này thực lực hiển nhiên so nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Phía dưới lôi đài, ngã xuống đất hộp máu trung niên đầy mặt không thể tin, qua đã lâu mới phản ứng được chính mình chiến bại, oán hận nhìn về phía trên mang theo ngượng ngùng tươi cười thanh niên, một ngụm răng đều sắp cắn. Giam giữ trung niên các tu sĩ hùng hùng hổ hổ, không dám hướng về phía nay đã là điện chủ đời tuyển thanh niên, ngược lại hướng rời đi tại trung niên phát tiết khởi lên. Hà Miu Miu thừa dịp mọi người còn tại bên lôi đài thượng, mau đi hướng không thế nào chen lấn bách tỉnh phường lán gỗ, dùng lệnh bài đổi được thắng đến 500 hồn thạch cùng với vốn áp chú 500. Tiểu hữu hảo nhãn lực, lần tới có được nhiều áp chút mới có lời. Tiếp đãi tại trung kỳ hồn tu tươi cười đầy mặt, ôn hòa mặt nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, thực dễ dàng khiến cho người sinh ra tín nhiệm cảm giác. Hà Miu Miu lại đang lúc mọi người tán gẫu chung biết được, người này là Bách Thịnh Phường Đại Đông gia, tại toàn bộ phía Nam 33 thành đều là có tiếng không dễ ứng phó. Đa tạ tiền bối, đáng tiếc hồn thạch không nhiều, không dám quá mức tiêu xài. Hà Miu Miu cùng hắn tùy ý ứng phó rồi vài câu, khách khách khí khí ra lều, chờ đợi lần tiếp theo bắt đầu. Nàng mới vừa đi ra lán gỗ, đi phía trước xem cuộc chiến các tu sĩ đã trở về, đám đông chen lấn chung, chợt thấy nhất nữ tu giơ bụi đất phát phát thạch bài hô to. Tả hộ pháp lệnh bài. Một tiếng này kêu to dẫn tới không ít người quay đầu xem, bất quá tất cả mọi người nghe được trăm mộ phần truyền tấn phù mất đi hiệu lực, nhìn thấy lệnh bài ở đây cũng là không quá chú ý. Trên đài cao Lưu Vô Vận chú ý tới nơi đây tình trạng, đứng dậy đối với sơ bài tử nữ tu vấy vấy tay, dường như truyền âm nhường nàng tiến đến. Buôn bán lời hồn thạch các tu sĩ, tâm tư căn bản không tại lệnh bài thượng, thua thiệt càng là muốn lần tiếp theo thắng trở về, lại càng sẽ không đi quản cái gì việc này. Hà Miu Miu thấy liền cũng không hề nhìn nhiều, chỉ cần lệnh bài không ở trên tay nàng, ai lấy đi. Ai tới làm tả hộ pháp linh tinh sự đều không có quan hệ gì với nàng. Không bao lâu, lấy được hồn thạch các tu sĩ lại ra lán gỗ, đứng ở cửa nhìn về phía lôi đài, chờ đợi thứ hai chống lại trường. Hà Miu Miu lại không thể không đổi hồn tu ít địa phương đứng, kết quả vừa mới đi đến thích hợp đất chống, lại gặp ô thương mang theo vĩnh cửu không biến sầu lo biểu tình, hướng nàng u đi tới. Là ngươi giết trăm mộ phần. Ô thương dường như tùy ý đi ngang qua truyền âm nói câu này, liền vượt qua Hà Miu Miu hướng đi bên kia. Không có uy hiếp, không có cảnh cáo, càng không có lưu lại cái gì yêu cầu, tựa như hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới, không có mục đích gì. Hà Miu Miu nhíu mày, trong lòng sát ý chỉ chợt lóe mà chết, đối phương không có tiến thêm một bước động tác, nàng giờ phút này cũng không cách nào xuống tay. Vậy cũng chỉ có thể chờ, xem hắn đến tột cùng muốn cái gì. Nàng giải quyết trăm mộ phần mới biết, sát hại cửu điện hồn tu tại đô là trọng tội, hậu quả so đạo tu trung phản tông phản tộc còn muốn nghiêm trọng. Chẳng sợ trăm mộ phần không phải vật gì tốt, nhưng mang kia khối hộ pháp lệnh bài, giống như bao phủ một tầng thần thánh hào quang, không dung phổ thông hồn tu xâm phạm. Vô luận ô thương vì sao sẽ biết được, cũng mặc kệ hắn có chứng cứ hay không, việc này chỉ cần thống xuất khứ, cũng có thể làm cho nàng bị mãn u đô cửu âm u, ngự hồn hai điện truy nã. Cho nên nàng không cho rằng ô thương quả thật không có bất cứ nào mục đích, chẳng qua chung quanh tai mắt phần đông, không quá phương tiện dứt lời. Hắn xoay người tha một vòng tùy ý đi đến một chỗ đất trống dừng lại, nhìn lôi đài phương hướng chờ đợi trận thứ hai bắt đầu thi đấu. Hà Miu Miu cũng làm như cái gì đều không phát sinh, nghe được sắp lên trường tên tại trong đầu phân tích một trận, kết hợp thần thức lướt qua hồn lực, lại mua nàng xem hảo nhất phương thắng được. Năm châm hồn thạch tại Bách Thịnh Phường không coi là cái gì, chẳng sợ thắng liên tiếp cái gần như cục, cũng nhiều lắm bị cho rằng vận khí tốt, chỉ cần nàng không lòng tham, không từ đầu thắng đến đuôi có thể. Trận thứ hai là hai danh nữ tu, một là tóc trắng xóa lão ẩu, một người khác là 17-18 thiếu nữ. Hà Miu Miu áp chính là lão ẩu. Nàng hồn lực trầm ổn mà nặng nề, tinh thần mười phần, khuôn mặt nhìn qua lão, nhưng kia là có thai hồn khi liền chú định tướng mạo, cùng thực lực liên hệ cũng không lớn. Thì ngược lại thiếu nữ, tuy nói khí tức cũng đủ cường đại, nhưng hồn lực cũng không tính trầm ổn, có chút lỗ mãng cảm giác. Thêm giấy mỏng sở ghi lại chiêu số đằng đằng, Hà Miu Miu cảm thấy lão ẩu thủ thắng tỷ lệ càng đại. Đấu pháp tại ngự hồn điện tả hộ pháp ra lệnh một tiếng bắt đầu, lão ẩu công kích cơ hồ theo tiếng mà lạc, thiếu nữ phản ứng hơi chậm một bước, nhưng nàng không né không tránh trực diện cứng rắn đánh, ngược lại làm cho chính mình không rơi xuống phong. Trận này tương đối chi vừa mới thêm kịch liệt, bởi vì lần trước thanh niên ẩn giấu phản thắng, lão ẩu cùng thiếu nữ cũng không dám khinh thường. Trên lôi đài bóng kiếm dư sức, trưởng lăng nhẹ nhàng, hai người một nhu một cương, mỗi người mỗi vẻ. Lão ẩu kiếm chiêu âm ngoan lão lạc, công kích mỗi một góc độ, thậm chí ngay cả tốc độ, đều giống như là trải qua chính xác tính toán. Mà trưởng lăng ôn nhu trung lộ ra tầng tầng sát khí, nhìn như lộn xộn vô chương pháp, lại có thể đem mỗi một đạo bóng kiếm đều có thể khó khăn lắm ngăn trở. Phía dưới xem cuộc chiến tu sĩ khẩn trương vô cùng, phần mình để đánh cược nhất phương trầm trồ khen ngợi nổi giận, tiếng hô một trận cao hơn một trận, đánh nhau cũng tại náo nhiệt không khí xuống càng ngày càng kịch liệt. Hà Miu Miu thấy rõ ràng thiếu nữ nhìn như ứng đối thỏa đáng, kỳ thực đã muốn không có gì dư lực phản kích, lâm vào chỉ có thể tiếp chiêu, phòng ngự vòng lẩn quẩn bên trong. Mà lão ở bình tĩnh thần tình chung, không hề đối thắng lợi chờ mong, càng không có chút nào tự mãn tự đắc, chỉ là một kiếm tiếp một kiếm, vung thu chiêu, lắc mình, lại đâm, hết thảy vừa đúng. Hà Miu Miu không khỏi nghĩ đến vừa mới thanh niên, một thân cao minh ẩn nấp thêm nhanh như ánh sáng thân pháp, không biết chống lại này lão ẩu có thể thắng hay không. Bất quá hỗn đấu bên trong còn có vận khí thành phần, hai người này có thể hay không tại cuối cùng một hồi chống lại cũng là ẩn số. Trên lôi đài, bóng kiếm đã vận đến cực hạn, tiếng xé gió thậm chí xuyên thấu qua phía dưới hoan hô truyền đến mỗi một góc. Thiếu nữ nửa là khẩn trương nửa là chống đỡ hết nổi, rốt cuộc tại một đạo tránh cũng không thể tránh kiếm chiêu dưới thất bại, lão ẩu cũng là không đuổi theo, chỉ làm cho chính nàng nhảy xuống đài. Hà Miu Miu gặp thắng bại đã định, thừa dịp ít người, lại tiến vào lán gỗ lấy được 5 châm hồn thạch. Đi đến bên ngoài chờ đợi lần thứ ba bắt đầu thi đấu thì ô thương hoặc như là lơ đãng cách đi ngang qua bên người nàng. Trận thứ nhất chấm dứt khoảng cách thành bắc mây âm một xuống gặp. Hà Miu Miu nhỏ không thể nhận ra gật gật đầu cùng hắn lau người mà qua, thoạt nhìn không hề cùng xuất hiện. Trong lòng nàng suy đoán ô thương hơn phân nửa là đem kiếm khí cùng trăm mộ phần chết cùng với lần trước thành bắc đoạt địa bàn sự liên lạc với cùng nhau. Liền tính không thể phân tích cái hoàn toàn triệt để, cũng có mơ hồ phương hướng. Biết được hắn có sở cầu, Hà Miu Miu ngược lại không hề lo lắng. Như thương đủ thông minh, liền sẽ minh bạch kia kiếm khí không phải hắn có thể ngăn cản, chỉ bất quá hắn mục đích ngược lại là nhường Hà Miu Miu bắt đầu có chút tò mò. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 481. Ô thương mục đích. Trận thứ nhất lôi đài tái cùng 13 cuộc, càng là đến cuối cùng không khí càng khẩn trương. Đánh cược các tu sĩ tùy thời hội đã không nhiều, tiền đặt cược xuống được càng lúc càng lớn, ba sòng bạc đại hình lán gỗ đều sắp bị chật ních. Hà Miu Miu như cũ là mỗi lần năm châm hồn thạch thẳng đến cuối cùng một hồi chấm dứt, cùng thắng thập tràng thua tam trường. Đãi chen chen nhốn nháo hồn tu nhóm đi được không sai biệt lắm, nàng mới tiến vào Bách Thịnh Phường nhận lấy hồn thạch. Trận thứ hai bắt đầu trước khi, người dự thi có 3 canh giờ nghỉ ngơi, bờ tây trên bãi đất trống đã muốn không thừa bao nhiêu tu sĩ. Hà Miu Miu nhất nhất nhìn lại, đã không có thương bóng dáng. Rời đi tiểu cái bóng ao đi đến Bắc Thành, Hà Miêu Miêu nhìn đến gợi ra trăm mộ phần cùng nàng tranh đoạt đất trống, như trước không người chiếm lĩnh. Nàng ra khỏi thành khi một đường trống trải, liên nhập thành khẩu thu hồn thạch tu sĩ đều đi lôi đài tái, lúc này hơn phân nửa còn chưa từng phản hồi. Đi ngoài thành trên đường, nàng chưa từng tế xuất pháp khí phi hành, mà là một đường bước chậm một đường tự hỏi, ô thương là như thế nào biết được nàng chính là kích sát trăm mộ phần người. Nàng ném lệnh bài khi nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn thận đến cực điểm, không có khả năng bị bất cứ nào thấp giai phát hiện manh mối. Cùng trăm mộ phần cãi nhau khi nàng là một khác trương khuôn mặt, liền tính cửa u điện có cái gì dò xét thủ đoạn cũng không lớn khả năng kham được phá chân thật bộ dáng. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đi đến mây âm một trước, chỉ thấy ô thương thời thời khắc khắc không ở sầu lo mặt, nháy mắt dễ dàng không ít. Gặp qua tiền bối. Hắn bỗng nhiên cung kính khom lưng hành lễ, thái độ thành khẩn mà khiêm tốn, hoàn toàn không giống như là tới cầm sai lầm áp chế người. Hà Miêu Miêu chém ra tứ bật ẩn nấp trận bàn, đãi quen thuộc bình chứng bao phủ bốn phía, mới mở miệng hỏi. Không cần đa lễ, ngươi có cái gì yêu cầu? Ô thương cảm nhận được cường đại trận pháp khí tức, trong mắt ngược lại có vài phần chờ mong. Tiền bối chớ trách, tại thành bên trong nếu không như vậy nói chuyện tiền bối chỉ sợ cũng sẽ không tới. Gặp Hà Miêu Miêu không khí không giận, tùy ý gật gật đầu, ô thương mới nói tiếp. Tùy tiện tướng thỉnh, là muốn thỉnh cầu tiền bối giúp giết một người. Giết ai? Hà Miêu Miêu thấy hắn nói lên thỉnh cầu khi ẩn giấu có khẩn trương cấp bách, chỉ thấy chỉ sợ việc này không lớn đơn giản. Quả nhiên, ô thương do dự một lát mới cắn răng nói. Tiền nhiệm điện chủ thanh ẩn giấu. Hà Miêu Miêu có hơi có chút kinh ngạc, nghe nói ô thương là thanh ẩn giấu thập phần tin trọng chi người, năm đó ở hộ pháp lôi đài tái vốn chỉ là tên thứ hai, lại bị cố ý chỉ thành tả hộ pháp. Thanh ẩn dấu nếu đã muốn vội vàng tiến giai đi trung 33 thành tìm kiếm đan dược củng cố, hắn như thế nào còn nghĩ hạ sát thủ. Huống chi làm quá cửu điện chủ tu sĩ, chẳng sợ tiến giai hậu từ nhậm địa vị cũng bất đồng với phổ thông hồn tu. Vào cửu điện hàng hiệu, đó chính là tại thánh địa treo lên biệt hiệu, nàng liền tính giết được, cũng không khỏi không cố kỵ cửu âm uy của mới là. Ta nếu nghĩ trăm mộ phần chi sự không bị truyền ra, chỉ cần giết ngươi người này người kêu đánh đại lý điện chủ có thể, làm gì đuổi theo giết thanh ẩn dấu, vì chính mình thêm phiền toái. Vừa dứt lời, ô thương lại không hề đoán trước thẳng tắp quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên cầu đạo. Vãn bối cũng không phải dùng cái này áp chế. Huống hồ thanh ẩn dấu cũng không tại trung 33 thành. Hà Miêu Miêu vừa nghe càng cảm thấy việc này phiền toái. Không khỏi nhíu nhíu mày. Là ngươi đồn đãi hắn tu vi không ổn, đi được vội vàng, còn để lại truyền tấn phù nhường ngươi đại lý điện chủ, nay sao lại sửa lại khẩu. Ô thương hoàn toàn không do dự thốt ra. Những kia người dự thi nghe được truyền tấn phù, là vãn bối ngụy tạo. Đại lý điện chủ, tự nhiên cũng là giả, thanh ẩn dấu tiến giai không có thất bại, đi trước trung 33 thành càng là vãn bối hư cấu. Kia thanh ẩn giấu đến cùng ở nơi nào? Doanh Hương có thể hiểu việc này. Thành bên trong tu sĩ đối với này sớm có suy đoán, thấy hắn thừa nhận, Hà Miêu Miêu cũng không bằng gì kinh ngạc, chỉ là có chút tò mò hai người này rốt cuộc là sao thế này. Nàng bị ta gạt, không có khả năng biết được. Thanh ẩn giấu bị ta vây ở cửa điện tế từ thạch thất, chỗ đó trận pháp chỉ có điện chủ lệnh bài tài năng mở ra. Ta chậm chạp không dám tiến hành lôi đài tái, chính là bởi vì sợ giao tiếp nghi thức đến. Ô thương càng nói trên mặt sầu lo càng nặng, cả khuôn mặt đều sắp vặn thành một đoàn, người xem thập phần rối rắm. Thanh ẩn giấu tại tiến giai thì đích xác ra chút đường rẽ, bất quá hắn vẫn chưa nghĩ tìm kiếm đan dược gì, mà là đi đến tế tự thạch thất trộm chấn điện chi bảo cửu minh huyền âm châu dùng, nhất cử đột phá tới hồn đỉnh viên mãn, thậm chí còn có tiếp tục đột phá dấu hiệu. Hà Miêu Miêu không biết cái gì là cửu minh huyền âm châu, bất quá có thể trở thành chấn điện chi bảo, vậy khẳng định là thập phần trọng yếu vật. Nuốt liền có thể đột phá hai cái cảnh giới, ẩn chứa trong đó lực lượng tất nhiên thập phần cường đại. Chỉ là nàng vẫn không hiểu, nhân gia trộm chấn điện chi bảo, này ô thương cả ngày nhíu khuôn mặt làm cái gì. hắn tiến giai hồn định viên mãn cùng ngươi có gì can hệ? Trộm cửu minh huyền âm châu cũng không phải ngươi, ngươi gấp cái gì kình? Ô Thương có chút nghi ngờ nhìn Hà Miêu Miêu một chút, nửa là giải thích nửa là thử nói. Điện chủ phạm tội, hộ pháp cùng tội, đây là cửu âm uy củ tiền bối quên. Hà Miêu Miêu biết được chính mình hỏi sai lầm nói, nhưng là không thế nào khẩn trương, lấy Ô Thương tình cảnh hiện tại, căn bản không có nghi ngờ của nàng tư cách. Cho nên ngươi liền tưởng thừa dịp lôi đài tái tiến hành cửu điện không người chú ý, trước đem thanh ẩn dấu giải quyết tại tế tự thạch thất. Ô Thương trọng trọng gật đầu nói. Đúng là như thế. Kia cửu minh huyền âm châu không phải là mất. Liền tính giết hắn, ngươi cũng chạy không thoát truy kích. Hà Miêu Miêu cảm thấy còn không bằng lưu trữ thanh ẩn dấu, nhường cửu điện tự mình giải quyết. Về phần hắn tự nhiên là vượt qua đối cửu điện tâm phục khẩu phục, chạy càng xa càng tốt. Ô Thương đắc đại khái minh bạch, Hà Miêu Miêu đối rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không biết gì cả, bất quá hắn nay nơi nào lo lắng đi nghi hoặc người khác. Còn không bằng thành thành thật thật nói tin tức nói thấu, hảo đổi đối phương tín nhiệm. Tiền bối có sở không biết cửu minh huyền âm châu cũng không thể luyện hóa, mà là tiến vào hồn phách bên trong, ngưng tụ sở hữu tu vi. Tự thân hồn lực thêm hạt châu thân mình lực lượng mới có thể khiến cho hắn không ngừng đột phá. Thừa dịp hắn chưa từng ngưng thể, đem kích sát hậu có thể lấy ra, thậm chí hạt châu ẩn chứa lực lượng sẽ còn càng cường. Hà Miêu Miêu ám đạo khó trách là trấn tiệm chi bảo, quả thật là phi phàm, này tương đương với một thích hợp đi ra lặp lại sử dụng kim đan, đối hồn tu mà nói nhất định là thật lớn hấp dẫn. Ô Thương thấy nàng hiểu được, mới nói tiếp. Chỉ cần lặng lẽ giết thanh ẩn dấu, ai cũng sẽ không biết được cửu minh huyền âm châu mất tích qua, vãn bối cũng sẽ không bị cửu điện đuổi giết. Nhưng hắn thực lực hôm nay, vãn bối xa không thể cùng, lúc này mới sẽ nghĩ tới thỉnh cầu tiền bối tương trợ. Ngươi là như thế nào biết được, là ta ra tay. Hà Miêu Miêu biết rõ kế hoạch của hắn, mới bắt đầu hỏi khởi cái này phức tạp chuyện của nàng. Ô Thương thành thành thật thật cúi đầu, không dám có chút xấu riêng. Vãn bối từ có thai hồn chi quang lúc đi ra, có chứa một loại thiên phú, có thể rõ ràng công nhận từng cái tu sĩ khí tức, chẳng sợ có sở ngụy trang cũng nhận ra được. Tả hộ pháp lệnh bài bị kia nữ tu dơ lên thì có nhỏ không thể nhận ra một tia khí tức, chính là tiền bối sở hữu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Lựa chọn. Hà Miêu Miêu có chút kinh ngạc. Vì không để cho lệnh bài có chứa tự thân khí tức, nàng căn bản không từng sử ra linh lực bao khỏa, mà là trực tiếp dùng thần thức bao lấy ẩn nặc, dắt đến trên mặt đất. Không nghĩ đến Ô Thương mà ngay cả thần thức khí tức đều có thể công nhận được ra đến. Khó trách hắn lúc ấy hướng đi nàng thì rung rinh như là tại đường vòng, bây giờ nghĩ lại hơn phân nửa là đang cảm ứng chung quanh tu sĩ khí tức. Ô Thương thấy nàng không nói, liền nói tiếp. Tại nhìn đến đạo bạch quang kia thì vãn bối liền biết phong thành đến cao nhân, từ thời khắc đó khởi, vãn bối liền tưởng tìm được cao nhân xin giúp đỡ. Doanh Hương đi tra xét sau. Vãn bối lại lặng lẽ đi một lần, đang bị phù lục oanh tạc qua địa phương, cảm ứng được một tia khí tức. Vãn bối mạo hiểm nhường lôi đài tái tiếp tục, chính là kỳ vọng có thể ở toàn thành tu sĩ tụ tập chỗ tìm ra này ti hơi thở nơi phát ra. Hà Miêu Miêu cuối cùng là biết rõ việc này, nhưng nàng như trước đứng ở tại chỗ, thật lâu chưa từng làm ra quyết định. Trung quy này bận rộn, nàng giúp đỡ cũng có thể, không giúp cũng có thể, lựa chọn sát thanh ẩn dấu giúp Ô Thương, vẫn là trực tiếp giết Ô Thương diệt khẩu, kỳ thực đều là không sao cả. Nếu là sát thanh ẩn dấu, cửu minh huyền âm châu nàng lấy không được tay, liền tính lấy đến tay cũng không có cái gì tác dụng, chính mình không dùng được, bán cũng bán không được. Nếu là giết Ô Thương có thể được đến đơn giản chính là cái hồn túi, trừ một chút hồn thạch còn lại vật càng là không hề giá trị. Chỉ là hai người này nàng tất yếu phải chọn một mới được. Nàng trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nếu đều không có chỗ tốt gì, vậy thì phân tích kích sát hai người này hại. Lúc này bốn bề vắng lặng, Giết ô thương sẽ không gợi ra bất luận kẻ nào chú ý, nhưng hắn dám lấy nửa áp chế tư thái đi cầu giúp, cực có thể là có sở dựa vào. Bây giờ nhìn lại thành khẩn, không có nghĩa là hắn không có để lại chuẩn bị ở sau. Mà sát thanh ẩn giấu lời nói, bí ẩn tính đồng dạng cực cao, nhưng độ khó khăn tương đối đại. Trung Quy nuốt một lực lượng cường đại hạt châu cùng bình thường hồn định viên mãn không thể so sánh. Huống chi qua như vậy, ai biết hắn có hay không có tiến giai ngưng thể kỳ. Ngắn ngủi trầm mặc theo thương quả thực là dài dòng tra tấn. Hà Miu Miu nhìn hắn lại nôn nóng luống cuống mặt cuối cùng vẫn còn cho rằng, hai hải so với lấy này nhẹ, tình nguyện cùng hư hư thực thực ngưng thể kỳ liều mạng một phen cũng không thể giết ô thương lưu lại khả năng tồn tại hậu hoạn. Nàng sẽ không sưu hồn chi thuật, không có cách nào khác ép hỏi ô thương đến tột cùng lưu lại không có dự phòng. Hắn lúc này đã bị buộc đến mức tận cùng, nếu là thà chết không mở miệng, nhất định muốn đem nàng dụ dỗ. Ngày sau tại đô nhưng liền nửa bước khó đi. Ta có thể giúp ngươi. Ô thương nghe vậy hai mắt nhất thời nhất lượng kích động đắc thủ cũng có chút run rẩy, phủ phục trên mặt đất liên tục nói lời cảm tạ. Bất quá có một cái điều kiện. Tiền bối mời nói. Hà Miu Miu đem hắn từ mặt đất nâng lên, nhẹ bang nói. Ngươi phải làm của ta hồn người hầu. Ô thương chỉ do dự một lát, cắn răng nhẫn tâm ứng xuống. Có thể. Vậy là tốt rồi. Hà Miu Miu vẫn chưa lập tức nói cho hắn biết, chính mình rời đi là lúc hội giải trừ khế ước thả hắn tự do. Thu làm hồn người hầu chẳng qua là tạm thời ước thúc, miễn cho hắn sự sau sinh ra cái gì yêu thiêu thân đến. Một khi có thể rời đi cửu âm u, nàng mới lười muốn cái gì hồn người hầu, mang đi ra ngoài tu luyện còn phải phí hồn thạch, chính nàng đều còn chưa đủ dùng đâu. Hơn nữa bên người theo cách đại sống hồn, nàng còn ngại chán ghét được hoảng sợ. Hà Miu Miu thấy hắn đã làm hảo chuẩn bị, áp chế trong lòng buồn bực, thần thức một bổ nhào, thò vào này mày thẳng hướng hồn phách đầu mối. Thức hải giống như vô số dây nhỏ, liên lụy ở ô thương thần hồn, dựa theo khúc vô âm cho khế ước phương pháp, từng bước theo huyền diệu quý tích đánh lên tự thân ấm ký. Thẳng đến có tương liên cảm giác. Hà Miu Miu lập tức thay đổi hai tay đánh võ quyết, một đạo vô hình khí tức chui vào thức hải cùng thần hồn giao hội ở triệt để đem ô thương cùng nàng nối tiếp ở cùng một chỗ. Khế ước kết thành, một loại kỳ diệu cảm ứng từ thức hải truyền đến, như là ô thương nhất cử nhất động đều có thể bị nàng khống chế, chỉ cần nàng nguyện ý, ngay cả tư tưởng cùng ý niệm đều có thể bị nàng biết được thanh thanh sở sở. Bái kiến chủ nhân. Ô thương lại nửa quỳ gối quỳ xuống đất, lần này trên mặt lại không làm người ta phiền muộn sầu lo thần sắc, như là cảm nhận được Hà Miu Miu không thích bình thường trở nên trầm buồn khởi lên. Hà Miu Miu nghĩ đến làm nhảm lục chỉ bị thu phục thì cũng như vậy chợt thay đổi tính tình, xem ra chính là khế ước uy lực sở trí. Hồn người hầu không thể biết được chủ nhân tâm tư, lại có thể cảm ứng được đến cơ bản thích áp, xuất phát từ thần hồn thần phục. Làm cho bọn họ có thể lập tức thu hồi lệnh chủ người không thích bộ dáng. Đương nhiên từng cái hồn phách bản tính vẫn là sẽ không thay đổi. Không cần đa lễ, không cần dùng kêu ta chủ nhân, lấy tử tuyền đạo hữu hoặc là ta ngươi tương xứng có thể là. Hà Miu Miu vô luận hạ đạt cái gì mệnh lệnh, ô thương giờ phút này đều sẽ toàn bộ chấp nhận tuyệt sẽ không có nửa điểm nghi ngờ. Ngươi trước khi tới hay không có thể lưu lại có chuẩn bị ở sau? Có. Ô thương đáp nhanh hơn, vừa xuất khẩu lại có chút lo lắng, chủ. Tử tuyền đạo hữu thứ lỗi, thật sự cấp tốc bất đắc dĩ mới có thể như thế. Cho nên của ngươi chuẩn bị ở sau là cái gì? Hà Miu Miu ngược lại là bắt đầu có chút tò mò. Vừa mới ra khỏi thành trước, ta đi trước một chuyến tế tự thạch thất, tại cửa lưu lại trận pháp thực dễ dàng bị khám phá. Trận pháp trong phóng một tờ giấy, họa có dung mạo của ngươi, còn viết ngươi hích sát ta cùng trăm mộ phần, cướp đi điện chủ lệnh bài cùng với kia đạo dụ gì bạch quang chờ tin tức. Hà Miu Miu ám đạo quả thế, tế tự thạch thất cửa không có khả năng có người nhàn lắc lư, chỉ có đợi cho trận chung kết hoàn tất giao tiếp lệnh bài thì ngự hồn điện chủ, hộ pháp cùng với doanh hương mới có thể cùng tân điện chủ cùng nhau đi trước. Đến thời điểm chỉ cần vừa thấy tờ giấy kia, nàng tại đô tất nhiên nửa bước khó đi. Hoàng Tuyền Cửu Điện chỉ cần phái ra vài danh cao giai truy tung, nàng chính là cắm lên cánh cũng khó trốn. Cách trận thứ hai hỗn đấu còn có hai cái nửa canh giờ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nghĩ đến có cái địa phương lưu lại có chính mình chí mạng thóp, Hà Miu Miu liền hận không thể lập tức bay qua. Huống chi trong thạch thất còn có cái thanh ẩn dấu tất yếu phải đuổi tại trận chung kết chấm dứt trước giải quyết. Ô Thương nhanh chóng xác nhận tế xuất phi hành pháp khí, mang theo Hà Miu Miu dán bay nhanh, chỉ trong chốc lát liền tới Bắc Thành nhập khẩu. Thu hồn thạch tu sĩ vẫn là không ở, hai người lại cẩn thận từng ly từng tí ẩn nặc thân ảnh khí tức, một đường theo người ít nhất đường đụng đến cửa điện trước cửa. Vừa lại gần nơi đây, Hà Miu Miu liền cảm giác được thấu xương hàn ý kéo dài không dứt, không để cho nàng được không vận lên hỏa linh lực xua tan. Linh lực vừa động trên người nàng nhiệt khí cực kỳ rõ rệt, may mà chung quanh cũng không có tu sĩ, Ô Thương tuy nghi hoặc lại cũng không dám hỏi nhiều. Hàn ý bên trong còn có một cổ minh mang cổ xưa khí tức, nhường bên cạnh Ô Thương không tự chủ rũ xuống thấp đầu, bất quá đối với Vu Hà Miu Miu ngược lại là không có gì ảnh hưởng. Như thế nào đi vào? Hà Miu Miu dựa vào đại điện một bên thạch bích, ló ra đầu nhìn về phía bên trái cửa điện. Lại gặp bên trong còn có thư thức tu sĩ ra vào, dường như tại giao tiếp hoạt lĩnh nhiệm vụ. Ô Thương chỉ phía sau truyền âm trả lời. Từ hậu điện trực tiếp đi xuống. Nói xong hắn trước bước ra một bước, đi ở phía trước dò đường, nhìn thấy trấn thủ tuần tra tu sĩ lập tức dừng lại, như thế dừng một chút đi một chút một trận, mới đến một chỗ phong cách cổ xưa tiểu cửa điện ngoài. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Ngưng thể viên mãn. Tiểu điện vị trí thập phần hoang vu, như là thật lâu chưa từng sửa chữa, thoạt nhìn có chút cũ kỹ suy bại. Hà Miu Miu theo Thương đi vào trống giống trong điện, chỉ thấy đối diện cửa điện trên tường điêu khắc có thai hồn quá trình cùng với ngự hồn điện trung truyền đạo hình ảnh. Ô Thương lập tức hướng đi có thai hồn chi quang phù điêu trước, tế xuất điện chủ lệnh bài, miệng khép mở nói thầm cái gì, hai tay đặt ở trước ngực hăng hái bấm tay niệm thần chú, đánh ra từng đạo hắc ảnh tiến vào lệnh bài bên trong. Một mảnh nhu nhu xám trắng hào quang, nháy mắt từ lệnh bài trung tản ra, chiếu vào điêu khắc có thai hồn chi quang thượng, nhường làm mặt thạch bích khẽ chấn động khởi lên. Đợi cho hào quang tán đi, thạch bích từ trung gian một phân thành hai, hướng hai bên từ từ mở ra, kia cổ nhường hồn tu không thể không thần phục khí tức, lại phát ra. Ô Thương nhìn không được khom lưng cúi đầu, sau một lúc lâu mới trở lại bình thường, đứng lên mang theo Hà Miu Miu đi vào hôn ám trong thông đạo. Đi vào thông đạo một lát, phía sau cửa đá lại tự hành đóng kín, không có phát ra bất cứ nào tiếng vang. Thông đạo vẫn đi xuống kéo dài, độ dốc tương đối tỉnh lại, đi đắt lâu mới đến đầu. Cuối là nhất phương không lớn thạch động, đối diện thông đạo xuất khẩu phương hướng là cửa cấp thềm đá bên trên có đạo cửa đá khổng lồ. Cửa đá dưới có nhất giai trận pháp dấu vết, chính là Ô Thương sở lưu lại, chuẩn bị ở sau. Hà Miu Miu cảm giác được hắn nơm nớp lo sợ, không biết làm sao, lắc lắc đầu nói. Ngươi sợ cái gì? Ta lại chưa nói muốn trách ngươi. Trước lấy ra đốt a. Ô Thương nhanh chóng gật đầu xác nhận, ba hai cái bài trừ thập phần dễ khiến người khác chú ý trận pháp. Lấy ra một tờ tranh chữ đều toàn giấy mỏng, ở trong tay vận lên âm khí chấn động, liền đem này hóa làm bột mịn. Ngươi có thể nhìn đến tình hình bên trong sao? Hà Miu Miu đi lên thềm đá quan sát một trận cửa đá, phát hiện này môn thập phần nặng nề, thần thức không thể tham đi vào trong đó. Ô Thương lắc lắc đầu nói. Này nội môn có thật nhiều cao giai trận pháp. Không có khả năng từ bên này tham xem, chỉ có mở cửa tài năng biết được hắn tiến không tiến bập ngưng thể. Vậy cũng liền phiền toái không ít. Hà Miu Miu ngồi ở trên thềm đá, dựa lưng vào cửa đá nghĩ nghĩ, lại hỏi kia cửu minh huyền âm châu, nhiều nhất nhưng khiến hắn tiến giai đến trình độ nào. Ô Thương nghĩ nghĩ, hơi có chút không xác định. Ước chừng. có thể đến ngưng thể hậu kỳ đi. Hắn nói lại nhìn không được nhìn nhìn Hà Miêu Miêu, vẫn là chưa từng cảm ứng được của nàng ngụy trang phía dưới rốt cuộc là gì cảnh giới, vì thế dứt khoát thấp đầu không hề nghĩ nhiều. Hà Miêu Miêu cảm thấy có một chút xíu khó giải quyết, nhưng muốn được việc cũng coi như không hơn quá khó. Nàng có dị hỏa, có đại lượng phù lục, còn có trời sinh ngũ hành âm dương khí tức chiếm ưu thế, huống chi nàng đã ngộ được kiếm khí thừa ảnh uy lực tiến thêm một tầng. Duy nhất cần cảnh giới chính là uy áp cùng đối phương sắp chết phản phác. Thanh ẩn giấu pháp khí là cái gì? Từ trước thực lực như thế nào? Pháp khí là trăng rằm dao thực lực. Có thể từ lôi đài tái thắng được đều là người nổi bật. Hà Miêu Miêu tưởng tượng cũng là, lúc này trận chung kết, nàng nhìn thấy thanh niên, lão ẩu còn có mặt sau gần như trường thấy vài danh tu sĩ, đích xác đều là ngoan nhân vật. Đây vẫn chỉ là trận chung kết vừa mới bắt đầu mà thôi, thanh ẩn dấu có thể đoạt được đệ nhất, từ trước thực lực định không ở những này người dưới. Nàng có thể chiếm tiện nghi, trừ ra khí tức áp chế ngoài, cũng chỉ có đối phương vừa mới tiến giai, chưa từng thuần thục tu vi của mình. Giống như cầm lợi nhận ấu đồng có lực sát thương, nhưng khống chế yếu kém. Hơn nữa đến ngưng thể kỳ, từ trước pháp khí vô cùng có khả năng bị cường lực tổn hại, đến thời điểm chỉ có thể dựa vào tự thân liều mạng. Ta khôi phục một trận, ngươi cũng làm hảo chuẩn bị. Hà Miêu Miêu nói lấy ra tứ bập ẩn nấp trận bàn, đem mình và ô thương gắn vào bên trong, khẽ nhắm thượng mắt, mặc niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Bình phục tâm tự. Nàng càng ngày càng bình tĩnh tâm cảnh, ảnh hưởng đến có chút khẩn trương ô thương, dần dần, hắn cũng theo loại ảnh hưởng này bình phục lại, lo lắng sầu lo trở thành hư không. Sau một nén nhăng, khôi phục tới đỉnh phong Hà Miêu Miêu đứng dậy, hướng ô thương gật gật đầu. Bắt đầu đi. Ô thương hướng về phía sau lui vài bước, đứng ở thềm đá bên cạnh tế xuất điện chủ lệnh bài xâm nhập từng trận âm khí. Cửa đá mở ra khi âm vang tiếng động tại bốn phía không ngừng vang vọng, đợi cho thạch thất triệt để hiển lộ tại trước mắt thì một cổ làm cho người ta sợ hãi khí tức, đem ô thương chấn đến mức hồn phách không ổn. Ngưng thể viên mãn. Ô thương đồng tử co rụt lại, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn cho rằng cửu minh huyền âm châu nhiều lắm có thể làm cho đối phương thăng tới hậu kỳ, lại không nghĩ rằng bên trong đó lực lượng mạnh như thế thịnh. Hà Miêu Miêu đối với này không phản ứng chút nào, hậu kỳ cũng hảo viên mãn cũng thế, dù sao đều là muốn đối mặt còn không bằng chuyên tâm đối chiến. Nàng nháy mắt lắc mình mà vào, hướng về phía công kích tản ra phương hướng chém ra một kiếm thừa ảnh như huyễn như điện, bạch quang nháy mắt cắt qua hắc ám, mang theo vô hình lại trí mạng khí tức. Sắc bén bá đạo kiếm khí phá không mà ra, đảo qua chỗ thạch tiết bay lả tả, bụi khói nổi lên bốn phía. Hà Miêu Miêu thần thức điều khiển thừa ảnh, chỉ trong nháy mắt liền chém ra mấy kiếm, mặt đất cùng thạch bích phá vỡ đạo đạo vết sách. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thanh ẩn dấu bị buộc hiện thân uy áp buông ra, ý đồ trấn trụ người tới, đồng thời tế xuất không thế nào thuận tay trăng rằm dao, cẩn thận từng ly từng tí xót vào âm khí hướng đối diện xua đi. Thanh ẩn dấu mạo nhược thiếu niên, trường mi nhập tấn, hai mắt mảnh dài mà lên trọn. Nhìn thấy Hà Miêu Miêu phía sau lược trận ô thương thì con mắt trung ngoan ý ngừng lộ vẻ. Hào tả hộ pháp. Bản điện đối đãi ngươi không tệ, ngươi chính là như thế còn ăn. Trong tay hắn động tác không ngừng, nhưng trăng sầm dao đã mở bắt đầu phát ra không chịu nổi ông minh chi thanh, thêm hắn khí tức giận dưới khó có thể lực khống chế độ, mỏng dao đung đưa chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi vì mình đào trộm chấn điện trí bảo, đem ta đặt mình ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ta dựa sao không có thể phản kháng. Ô thương gặp Hà Miêu Miêu cường thế, cảm thấy kinh dị đồng thời, lại cũng bình tĩnh không ít. Hắn tế xuất một bộ nửa trong suốt cung tiến treo cao tại thạch thất trên không, thừa dịp Hà Miêu Miêu kiếm khí quét ngang là lúc, nhiều lần bắn về phía thanh ẩn dấu ý đồ tránh né phương hướng. Thanh ẩn dấu hừ lạnh một tiếng. Tay phải vừa bổ, đem chặn đường tên dài một trường phá hủy, lắc mình tránh đi vô hình kiếm khí, cả người uy áp ra hết, thẳng tắp đánh về phía Hà Miêu Miêu cùng ô thương hai người. Ngưng thể kỳ thực lực tuy không bằng đạo tu kim đan, nhưng hồn lực cường thịnh hồn tu uy áp lại càng cường đại hơn. Như sơn nhạc trầm trọng áp lực cùng với nhường kinh mạch đau nhức bành trướng, nhường Hà Miêu Miêu thân xác bị quản chế, thần hồn tê liệt một loại đau đớn. Ô thương càng là càng ngày càng trong suốt, trường cung rơi xuống đất, lại không đánh trả chi lực. Tại đây uy áp dưới, Hà Miêu Miêu thủ thuật che mắt nháy mắt bị phá, trúc cơ viên mãn tu vi hiển lộ, liên quan nửa trong suốt thân hình cũng bắt đầu có sắc thái cùng thực chất. Khúc Vô Âm tặng cùng chứng mắt châu trung quy chỉ là hắn luyện tập khi làm ra tiểu ngoạn ý tại cường công dưới, rốt cuộc cũng có chút kiên trì không nổi. Hà Miêu Miêu lo lắng hạt châu vỡ tan, dứt khoát cắn răng vận dụng thần thức, đem thu nhập chứ vật túi, lộ ra thân xác chân thật bộ dáng. Ngươi là ai? Thanh thấy ẩn hiện nàng bỗng nhiên hiển lộ thực thể trong lòng cả kinh uy áp nhất thời không ổn. Hà Miêu Miêu nhân cơ hội giữ chặt ô thương, tế xuất tà dương nhảy lên đồng thời khống ở thừa ảnh, lại chém ra làm người ta hít thở không thông một kiếm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 484. Chiến thanh ẩn dấu. Giống như phù quang lược ảnh, khó có thể đoán kiếm khí, lại mãnh đánh mà tới thanh ẩn dấu vừa mới ngưng thật thân xác, nhất thời bị quậy đến huyết nhục mơ hồ thiếu chút nữa liền triệt để tổn hại. Thanh ẩn dấu khí tức giận nảy ra, nháy mắt kinh dị trung tỉnh táo lại, đem trăng rằm dao vung lên, lại tản ra uy áp công kích trực tiếp trên không. Trăng rằm dao ở không trung phát ra ô ô tiếng động chấn động run rẩy không ngừng. Dường như không chịu nổi rót vào trong đó âm khí. Hà Miêu Miêu tế xuất chu tước ngọc bội, hồng quang chợt lóe ngăn trở uy áp, tâm niệm vừa động đem thừa ảnh chia ra làm cửu, rút ra tam bính vòng ra đánh hướng trăng rằm dao. Màu trắng hào quang tại trăng rằm thân đao chu phi tốc lướt động, hai đụng nhau đụng dưới, phát ra cực kỳ chói tai tiếng ngựa hí. Thừa ảnh phẩm cấp đã là cực cao, này giới pháp khí căn bản không thể so sánh, chỉ chiến đấu vài chục hiệp, liền nghe được trăng rằm dao rác một tiếng giòn vang từ trung gian đứt gãy mở ra. Thanh thấy ẩn hiện pháp khí bị hủy, nháy mắt tế xuất một thanh trường kiếm, phẩm cấp tương đối chi trăng rằm dao còn không bằng, bị thừa ảnh kiếm quang một quậy triệt để vỡ vụn thành khối. Hắn không ngừng tránh né sát ý hôi hổi kiếm khí, cùng với nhanh được chỉ thấy hắc ảnh sáu thanh đoàn kiếm còn muốn phòng ngừa khôi phục lại ô thương bắn tên trộm, tâm thần tiêu hao càng lúc càng lớn. Chống lại thấp giai mọi việc đều thuận lợi uy áp, giờ phút này cũng hoàn toàn khởi không đến tác dụng, thanh ẩn dấu đem hồn trong túi pháp khí nhất nhất tế xuất, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch quang đem nhất nhất hủy đi. Hà Miêu Miêu thấy hắn hao hết pháp khí, lại động niệm nhường thừa ảnh hợp cửu vi một kiếm khí uy lực nhất thời điệp ra khởi lên, bạch quang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Nhìn ra thanh ẩn dấu thân xác yếu ớt, Hà Miêu Miêu lập tức ra tốc cường công, nhường vốn là huyết nhục mơ hồ chỗ thương thế càng nặng. Ô thương đứng ở sau lưng nàng, một khi nhìn chuẩn cơ hội. Tên dài giống như chỗ tối bóng sáng, để ý không nghĩ tới địa phương cho đối phương một kích chí mệnh. Thanh ẩn dấu điên cuồng vận lên cả người âm khí, ở bên ngoài cơ thể phát ra thành từng trận hắc vụ, ngưng tụ thành một phen cử hình loan đao, hai tay mở rộng ra huy tay chấn động, lệnh ẩn chứa tinh thuần âm khí loan đao hung hăng bổ về phía trên không. Ngưng thể viên mãn đem hết toàn lực một chiêu, Hà Miêu Miêu từ không dám đón đỡ. Hắc khí như là quả thật ngưng tụ thành thực chất, loan đao tốc độ, lực lượng không một không cường, nàng chỉ có thể vòng ra phòng ngự né tránh, đem hết cả người chiêu thức khống ở tà dương tại thạch thất xoay nhanh. Ô thương đánh hắn thức hải. Hà Miêu Miêu vẫn lên chu tước ngọc bội đồng thời còn muốn tránh né hùng hổ loan đao, lúc này đã là vô lực phản kích, chỉ có thể truyền âm nhường ô thương cường công. Ô thương được lệnh lập tức vẫn lên cả người âm khí. Một tay cầm cung một tay cài tên, hắc khí lượn lờ tại, tên dài hư hư thật thật, đãi Hà Miêu Miêu lượn vòng tới thích hợp phương hướng, hắn lập tức kéo mãn trường cung tựa tùy ý cách phát ra một tên. Tiếng xé gió chỉ có trong nháy mắt, cùng công tới cử hình loan đao khó khăn lắm sát qua, như điện nhìn ảo ảnh, Phúc Suy một tiếng đột phá thanh ẩn dấu đơn bạc phòng ngự vòng bảo hộ, từ mày nhập vào yếu ớt thân xác bên trong. Ở không trung tứ lướt loan đao nháy mắt mất khống chế, lại bởi thanh ẩn dấu hồn phách thoát ly bên ngoài cơ thể, mà không từng triệt để tiêu tán. Thân xác bị hủy. Hồn phách bị hao tổn, thanh ẩn dấu ngưng thể kỳ khí thế nhất thời cắt giảm không ít, nửa trong suốt hồn phách nhìn dưới mặt đất ngã xuống rách nát thân xác, giống như nộ khí tận trời thú gào thét hướng hai người nhảy vọt mà đi. Hắn như mũi tên rời cung, như dương cánh chi bằng, mũi chân một điểm nhảy lên giữa không trung, hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, theo sau khí thế mãnh chứng đại vung hai tay áo, cử hình trăng rằm dao dường như lại biến lớn, tốc độ càng nhanh bình bình bổ về phía hai người. Một đao kia không hề chiêu thức đáng nói, tại ngưng thể kỳ dưới cơn thịnh nộ, lại có vẻ tránh cũng không thể tránh. Hà Miêu Miêu cảm thấy một hoành, rót vào một nửa linh lực tới chu tước ngọc bội, còn lại một nửa, không chút do dự rót vào thừa ảnh, bạch quang đâm vào thanh ẩn dấu, ô thương hai mắt đau nhức. Đồng dạng bình bình một kiếm chém ra, lại là kiếm khí tung hoành, hào quang sáng choang, giống như trong trời đêm dễ thấy nhất bay tinh kéo đuôi dài thẳng tắp đánh lên màu đen cử dao, mỗi một điểm hào quang đều ẩn chứa sát khí. Một đen một trắng, một đao một kiếm. Khí thế tương đương cơ hồ phân không ra cao thấp. Cự giao âm khí thuần túy, kiếm khí vô hình lại bá đạo, sở trải qua chỗ không khí đều bị phá vỡ, tràn ngập trận pháp tế tự thạch thất cũng bắt đầu khẽ chấn động. Hà Miêu Miêu cùng thanh ẩn giấu hồn phách cơ hồ tại đồng thời vội vàng thối lui thẳng đến thạch bích cản trở đường đi, mới khó khăn lắm dừng lại vận lên cả người phòng ngự chống cự. Tại đây nháy mắt, đao kiếm chung ở không trung gặp nhau. Sầm sầm sầm, dòng khí bị kịch liệt va chạm chấn đến mức bị kiềm hãm, chỉ trong nháy mắt trong thạch thất linh khí âm khí triệt để hỗn loạn, dư uy hóa làm khí tuyền, khí lưới, không có quy luật chút nào đánh về phía bốn phương tám hướng. Hà Miêu Miêu trên người hồng quang yếu ớt, đón đỡ ngưng thể kỳ trí cường một kích, nhường nàng kinh mạch đều xuất hiện ti ti vết sạn. Thần hồn cường đại nhường thừa ảnh một kiếm này uy lực to lớn, lại cũng nhường thân xác bị thật lớn phản phệ. Một ngụm chọc huyết phun ra, bởi phản phệ mà bị tổn thương hai mắt, cuối cùng thoáng nhìn thanh ẩn dấu hồn phách, tại đây nổ tung trung hóa thành quang điểm cách hồn tinh, một đen được tỏa sáng hạt châu, từ không trung rơi xuống trên mặt đất, nhảy lên vài cái mới ngừng lại được. Hà Miêu Miêu lúc này mới hai chân mềm nhũn từ tà dương rơi xuống trên mặt đất. Phía sau nàng ô thương bị chu tước ngọc bội hồng quang bảo vệ, lại đồng dạng bị thật lớn chấn động, hồn phách lúc sáng lúc tối cường chống mới không mất đi ý thức. Bởi vì một khi mất đi ý thức, liền có vẫn chưa tỉnh lại khả năng. Hắn lòng tràn đầy rung động, kinh ngạc, nghi hoặc, nghĩ mà sợ, đủ loại cảm xúc hỗn hợp khởi lên, nhường vốn là hơi yếu thần hồn càng là run rẩy không thôi. Kia một đạo tựa khả phá núi cắt đứt nhà kiếm khí, làm cho hắn ý thức được chính mình trước áp chế cỡ nào đáng cười, nếu là nàng tính tình gấp một ít, chỉ sợ bị chém thành hồn tinh tiêu tán, thì không phải là thanh ẩn dấu mà là chính hắn. Từng loại này cảm xúc, Hà Miêu Miêu tự nhiên có thể cảm thụ được đến, nàng lại bất chấp nhiều quản ô thương miên man suy nghĩ, một ngụm nuốt xuống ngưng huyết đan, đại hoàn đan, ném ra hai chương trận bàn, nhắm mắt lại tính tâm đả tỏa khôi phục. Chu tước ngọc bội dù sao cũng là linh khí, lấy nàng vượt xa người thường phát huy thực lực, tài năng kích phát ra tương đối củng cố hồng quang. Mà vừa mới linh lực hữu hạn còn muốn phân tâm khống chế thừa ảnh, dẫn đến phòng ngự hào quang tương đối yếu ớt, mới có thể ngăn cản không chủ kia trận dư uy. May mà hồng quang chẳng sợ yếu ớt, cũng không phải phổ thông phòng ngự có thể sánh bằng. Nàng kinh mạch bị chấn ra nhỏ vụn vết sạn cũng không nhiều, tạm thời dùng đại hoàn đan chữa trị cách đại khái, lại dưỡng một đoạn thời gian có thể triệt để khôi phục. Trừ ra kinh mạch thương thế, Hà Miêu Miêu thân xác cũng tổn hại không ít, toàn thân không một chỗ không ở sấm giọt máu, tai mắt mũi miệng cũng có chút không thích hợp, thấy vật nghe tiếng bị yếu ớt ảnh hưởng. Những này đều có thể ở đại hoàn đan dược lực chung nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng thần hồn cùng thân xác không hợp, ngược lại là nhường Hà Miêu Miêu càng thêm cảnh giác chút. Bình thường đấu pháp, thần hồn sẽ không vượt xa người thường phát huy, thân xác tự nhiên cũng sẽ không bị phản phệ, nhiều lắm có đôi chút yếu cảm giác khó chịu. Khả gặp gỡ hôm nay loại tình huống này, thần hồn thân xác không hợp, liền có vẻ thập phần nguy hiểm. Nếu là vừa mới một kiếm kia chưa thể giải quyết thanh ẩn dấu thương thế như vậy cũng vô pháp tái chiến, hậu quả càng thì không cách nào tưởng tượng. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miu Miu cảm thấy luyện thể chi sự đã không thể không trước tiên, chẳng sợ tạm thời không có hoàn làm phương pháp, cũng muốn tại trong trí nhớ tìm kiếm một ít tiểu biện pháp, bắt đầu luyện tập khởi lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Kết thúc. Rơi xuống trên mặt đất Cửu Minh Huyền Âm Châu, ngược lại đã muốn không người chú ý. Hà Miu Miu không để ý đối với chính mình vô dụng gì đó, mà ô thương nửa là xuất phát từ đối Cửu Điện kính ý không dám động tâm tư, nửa là xuất phát từ chính mình bản tâm, không muốn mượn bảo vật này lớn mạnh tự thân. Hai người khẽ nhắm để mắt, chuyên tâm đả tỏa chữa thương thẳng đến sau nửa canh giờ, Hà Miu Miu thân xác đã muốn triệt để không ngại. Chỉ là kinh mạch từng có vết sạn còn cần hảo hảo tu dưỡng để tránh lưu lại không thể nghịch ám thương. Nhưng này tu dưỡng cũng không phải một hai ngày có thể làm, mà là cần đang tu luyện sử dụng linh lực, dùng trong cơ thể tự phát nhiệt lưu dễ chịu mới có thể dần dần khôi phục như thường. Ô thương thương thí chủ yếu đến từ đao kiếm chạm vào nhau dư uy, không giống Hà Miu Miu thân xác thần hồn phản phệ, hắn thương ngược lại càng nhẹ một ít. Hà Miu Miu mở hai mắt ra thì hắn đã đem Cửu Minh Huyền Âm Châu đặt hồi cơ quan bên trong, ngồi ở cửa cảnh giới thủ hộ. Mau đem thạch thất khôi phục lại nguyên dạng, trận thứ ba lôi đài tái nói không chừng đã muốn bắt đầu. Hà Miu Miu tính tính canh giờ, nhanh chóng đứng dậy nhường ô thương dựa theo trong trí nhớ thạch thất sửa sang lại đến. Nơi này đen thạch cũng không biết dùng cái gì tài liệu tạo nên kiếm khí cùng tự giao uy thế, đều chỉ tại thạch bích cùng trên mặt đất vẽ ra đạo đạo vết sách, vẫn chưa triệt để tách ra hoặc tổn hại. Ô thương nhìn đánh nhau dấu vết, trong lòng đối Hà Miu Miu kính sợ càng sâu, không chỉ có là bởi vì ký kết khế ước chi cố ý, mà là bởi vì đối cường hãn thực lực sùng bái. Hắn ngay từ đầu gặp Hà Miu Miu có thực chất thân xác, cho rằng nàng cũng ngưng thể kỳ, kết quả cảm ứng được khí tức tựa hồ lại cùng hồn định viên mãn ngang hàng, làm cho hắn trong lòng nghi hoặc tầm tầm. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, cũng không cần hỏi nhiều, trở thành hồn người hầu, vậy thì thành thành thật thật đi theo có thể. Chủ Tử Tuyền đạo hữu. Hắn có hơi cúi đầu. Vẫn là không thế nào thói quen đạo hữu tương xứng, chỉ là Hà Miu Miu kiên trì, hắn cũng không dám làm trái. Minh thạch là cửu âm tối chắc chắn tài liệu, muốn khôi phục cơ hồ không khả năng, chúng ta chỉ có thể dọn dẹp đánh nhau dấu vết. Hà Miu Miu xoa kiếm khí bổ ra hoa văn, này thượng còn lưu lại đâm rách làn da sắc bén chi khí, mà băng lãnh cứng rắn minh thạch cũng đã sẽ không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vậy thì đem khí tức triệt để che giấu thẳng đến ngươi cũng khó lấy lộ ra bất cứ dấu vết gì tình cảnh. Ô thương được lệnh xác nhận thỉnh Hà Miu Miu lui trước ra ngoài, chính hắn lưu lại trong thạch thất, đem thạch tiết bụi đất thanh lý sạch sẽ hậu, mới từng chút một dùng âm khí che giấu khởi Hà Miu Miu cùng thanh ẩn dấu đánh nhau dấu vết. Sau nửa canh giờ thạch thất thoạt nhìn đã cùng nguyên lai không khác, chỉ có thần thức nhìn kỹ mới có thể phát hiện thạch bích cùng mặt đất đảo đảo vết sách. Bất quá Lưu Vô Vận cũng hảo, Doanh Hương cũng thế, đều chưa từng tiến vào qua cửa điện tế tự thạch thất, đến thời điểm như có nghi ngờ, chỉ cần báo cho biết đây là thanh ẩn dấu ngày thường luyện công sở trí có thể. Ô thương lúc đi ra, Hà Miu Miu đang tại thạch thất ngoài trên cầu thang, hồi ức luyện thể biện pháp, thăm dò nhìn đến bên trong thanh lý không còn, ngay cả khí tức cũng không lưu lại một ti. Lúc này mới triệt để yên lòng. Trung quy đánh chết tiền nhiệm điện chủ, nàng cũng không muốn lưu lại bất cứ nào có thể bị người truy tung dấu vết. Đã muốn hào là vậy thì ra điện phân đầu rời đi, lôi đài tái hậu giao tiếp nghi thức, chính ngươi cẩn thận. Hà Miu Miu vẫn chưa đề cập ở nơi nào chạm trán, Nàng cảm thấy tại phong thành bên trong tốt nhất cùng Âu Thương giữ một khoảng cách mới được. Nếu là cần liên hệ, chỉ cần tâm thần khống chế có thể, hồn người hầu nếu không cho phép, là không ly khai chủ nhân quá xa. Hà Miu Miu từ chữ vật túi lấy ra chướng mắt châu, đeo vào bên hông lại ẩn nấp khởi thân xác, đem tu vi buông xuống hồn đỉnh sơ kỳ, mới cùng sau lưng Âu Thương ra địa để. Dọc theo đường đi cửu điện đặc hữu khí tức tản ra, từng trận hàn ý kéo dài không ngừng chui vào trong cơ thể, Hà Miu Miu kinh mạch lập tức đau đớn khởi lên, nhường hỏa linh lực chảy xuôi đi vào tứ chi bách hài, mới hơi chút giảm bớt đau đớn. Âu Thương đã thành thói quen của nàng quái gì chỗ, thấy nàng lại tản mát ra lệnh hắn không thích hợp nhiệt khí, chỉ có thể bước nhanh hơn kéo xa cự ly, để tránh thần hồn phát run. Một người một hồn vòng quanh tiểu lộ ẩn nấp tránh né, rất nhanh từ cửa điện phía sau chui ra, Hà Miu Miu chỉ thấy chung quanh hàn ý biến mất, chỉ trong cơ thể còn lưu lại hơi yếu từng tia từng sợi. Nàng vận lên đại lượng hỏa linh lực nhanh chóng chấn động, nhiệt khí mạnh tản ra, nóng được Âu Thương hướng hậu nhảy dựng kinh nghi bất định nhìn về phía Hà Miu Miu, còn tưởng rằng chính mình làm sai lầm chuyện gì. Chỉ là xua tan hàn khí, ngươi không cần khẩn trương. Hà Miu Miu vẫn chưa giải thích quá nhiều, cảm ứng được trong cơ thể hàn khí triệt để tiêu tán, mới cùng Âu Thương lựa chọn một con đường, hướng tiểu cái bóng ao bờ tây bước vào. Tới thì lôi đài tái trận thứ ba còn chưa bắt đầu, chung quanh đã muốn tụ đầy tu sĩ, đang khí thế ngất trời bàn về hỗn đấu. Hà Miu Miu hướng đi bách thịnh phường trên đường, liền đem làm trường hỗn đấu cho nghe cái 8-9 phần 10, lão ẩu vẫn chưa xâm nhập trận chung kết, mà kia am hiểu ẩn nấp, tốc độ nhanh chóng thanh niên, vẫn còn tại cuối cùng ba danh ngạch bên trong. Còn lại hai người theo thứ tự là một nam một nữ, bất quá đại bộ phận tu sĩ đều càng xem hảo tên kia vì huyền ảnh thanh niên. Mặt khác một nam một nữ, Hà Miu Miu cũng có chút ấn tượng. Nam tu thoạt nhìn 50 ra mặt, nữ tu mạo nhược song thập chi linh, hai cách đều gọi được với vững vàng, thực lực tại cùng giai trong cũng coi như cường, nhưng giống như cũng không có quá nhiều xuất sắc chỗ. Mà theo những này nghị luận xem ra, huyền ảnh tại hỗn đấu chung lại không ẩn giấu, phát huy thực lực, so nàng mắt thấy đến còn cường hãn hơn. Chỉ là nàng phân tích được đến kết cục như thế nào, người bên ngoài tự nhiên cũng nhìn ra, nay áp chú huyền ảnh thắng được, đã muốn kiếm không đến bao nhiêu hồn thạch. Hà Miu Miu cũng là không đến mức tiếc nuối, tiến vào bách thịnh phường hậu, cẩn thận giam giữ 2.000 hồn thạch, tại cuối cùng bên trong cuộc cũng không thu hút. Trận thứ ba lôi đài tái lúc bắt đầu, bên ngoài đã là tiếng hô không ngừng, đứng ở trên đài chuẩn bị chiến tranh huyền ảnh tươi cười ngại ngùng, nhu hòa hướng phía dưới gật đầu phất tay, nhường một đám hồn tu rất cảm thấy thân cận. Một nam một nữ khác thần sắc càng thêm túc mục, ánh mắt căn bản không tại một đám tu sĩ trên người. Lưu Vô vẫn đứng ở đài cao, đè ép tay nhường chúc tu sĩ an tính lại, một phen cố gắng lời nói chấm dứt, mới tuyên bố đối chiến trình tự. Huyền ảnh cùng nữ tu trước chiến, tiếp theo là hắn cùng với nam tu, cuối cùng mới là hai cách không bị mọi người thấy tốt đối chiến. Lưu Vô vẫn ra lệnh một tiếng, cuối cùng tỉ thí bắt đầu, huyền ảnh ngại ngùng tươi cười nhất thời tiêu tán, trong nháy mắt đã cùng đối phương chiến đấu cùng một chỗ, nhìn xem chúc tu sĩ hoa cả mắt. Tốc độ của hắn đã muốn nhanh đến ngay cả Hà Miu Miu thần thức đều không thể nhìn đến này chân thật thân hình. Vừa ẩm dưới mạnh xuất hiện tại lôi đài bên kia, quả thực làm cho không người nào có thể đoán, khó có thể chống đỡ. Theo hắn công kích càng lúc càng nhanh, dưới đài tiếng reo hò cũng càng thêm cao vút, đặc biệt vì cao bồi dẫn mà áp chú nữ tu tu sĩ, sợ đại lượng hồn thạch thất bại, tựa muốn hợp lại kình toàn lực hô lên người thắng đến. Nữ tu càng chiến càng vô lực, cuối cùng như quần chúng sở liệu bại với huyền ảnh tay. Làm trường đánh nhau cũng không đến hai nén hương công phu. Thua hồn thạch các tu sĩ chửi ầm lên, nữ tu lại tựa chưa từng nghe cách nhảy xuống lôi đài lắc mình ly khai bờ tây. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486. Ra khỏi thành. Huyền ảnh hồn lực đầy đủ, tiếp tái chiến một hồi cũng không thành vấn đề, nhưng dựa theo quy định có hai nén hương nghỉ ngơi, hắn chỉ có thể ngồi ở bên lôi đài thượng nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ cần hắn thắng qua nam tu, chính là ván đã đóng thuyền điện chủ. Mà nữ tu vung tay áo rời đi, ngay cả cùng nam tu đối chiến đều đã không chịu, hiển nhiên là ngay cả hộ pháp vị trí đều lười lại tranh. Điện chủ lôi đài nhị, ba danh có tư cách cùng hộ pháp trước lôi đài tam ganh đua cao thấp, nay vừa vặn thiếu một vị hữu hộ pháp, nam tu hơn phân nửa sẽ chọn chiến hộ pháp lôi đài tên thứ ba, mà vô cùng có khả năng đắc thắng. Bách Thịnh Phường cùng với mặt khác hai nhà sòng bạc, thậm chí đều đã bố trí xuống đổ cục, áp chú nam tu đến tột cùng hay không xét tại chỗ hạ chiến thư. Náo nhiệt hai nén hương hậu, Lưu Vô Vận lại đứng dậy nhường mọi người an tĩnh lại, đối với trên lôi đài huyền ảnh gật gật đầu, tỏ vẻ có thể bắt đầu thi đấu. Nhìn qua 50 ra mặt nam tu thân hình thấp bé thon gầy, đấu pháp chiêu số thập phần vững vàng, cũng không có thắng vì đánh bất ngờ ý tứ. Không biết hắn từ nhận thức không địch lại, vẫn là cố ý đã nhường, tóm lại trận này từ bắt đầu đến chấm dứt, chỉ dùng một nén nhang công phu. Huyền ảnh thắng được thoải mái, nhường phía dưới một đám tu sĩ mừng như điên hô to. Đắc thắng huyền ảnh mang theo có vẻ ngượng ngùng tươi cười, đứng ở trên lôi đài trước hướng nam tu ôm quyền, rồi hướng đài cao Lưu Vô Vận, ngự hồn điện hộ pháp, Doanh Hương gật gật đầu, mới xoay người đối với phía dưới phất tay thăm hỏi. Hoan hô điện chủ, tiếng gầm một trận cao hơn một trận, giờ phút này huyền ảnh lại không là bọn họ có thể áp chú tu sĩ, mà là cửu điện thánh địa chủ nhân, là phong thành địa vị tối siêu thoát tồn tại. Thua hồn thạch tu sĩ, lại không dám giống trước như vậy ra sức mắng, ngược lại tâm tình kích động, không tự chủ được khom lưng thần phục. Lưu Vô Vận đứng ở trên đài cao, vẫn chưa sốt ruột đánh gãy này tiếng hô, đợi đến bọn họ tự nhiên tỉnh táo lại, mới khẽ hất cằm, lên tiếng tuyên bố. Chúc mừng huyền ảnh điện chủ đi vào chủ cửu điện. Phía dưới lôi đài vừa mới yên lặng xuống các tu sĩ, lại sôi trào hừng hực, khởi khởi phục phục chúc mừng cùng hô to thật lâu không dứt. Câu này rơi xuống thật ở tuyên cáo triệt để quyết định huyền ảnh địa vị, hắn thu thu tươi cười, nhìn qua túc một chút, hướng tới Doanh Hương chỗ ở đài cao nhảy mà đi. Đa tạ Lưu Vô Vận điện chủ, nhị vị hộ pháp, đa tạ chư vị đạo hữu, vãn bối tiến đến cổ động. Có thể trở thành cửu âm vũ thánh địa trung thành hồn người hầu, bản điện chắc chắn đem hết toàn lực phụng dưỡng. Lại là một trận cao hơn một trận hoan hô chấn động tại toàn bộ phong thành bên trong, Hà Miêu Miêu thừa dịp tất cả mọi người chen ở phía trước phương, dứt khoát xoay người đi đến Bách Thịnh Phường, lấy ra lệnh bài lãnh được cả vốn lẫn lời cùng 3.000 hồn thạch. Lán gỗ phủ cận tu sĩ không nhiều, nhìn qua cũng hoàn toàn không tiền phương nhiệt tình kích động, lánh lánh đảm đảm, giống như Hà Miêu Miêu cùng bên cạnh Ao Thương. Giao tiếp nghi thức sắp bắt đầu, Hà Miêu Miêu liếc một cái Ao Thương hình mặt bên, chỉ thấy hắn tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày trước đây gặp Ao Thương không đi, còn tưởng rằng hắn luyến tiếc quyền thế, luyến tiếc phong thành, kết quả ở phía trước hướng lôi đài tái trên đường mới biết. Nguyên là vì giao tiếp lệnh bài một chuyện. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ đã muốn đối điện chủ, hộ pháp linh tinh vị trí lại không cảm thấy hứng thú. Hà Miêu Miêu cá nhân cho rằng, vô luận thần thánh hào quang là nghe đồn ban cho, hay là thật thật tồn tại, thần thánh vĩnh viễn cũng chỉ là cửu điện, mà không phải từng đời thay phiên điện chủ. Tiếp qua nửa canh giờ chính là nghi thức, giao ra điện chủ lệnh bài hậu, ta lại không cần lưu lại phong thành. Ô Thương nhìn hắc quang trong vắt ao nước, lấy khế ước đặc hữu liên hệ đối Hà Miêu Miêu truyền âm, vẻ mặt nhìn qua còn có chút chờ mong. Hà Miêu Miêu nghĩ đến kích sát thanh ẩn giấu chi sự, cũng hiểu được bọn họ hẳn là sớm chút rời đi, ta trước từ Bắc Thành ra ngoài, ở phía trước hướng Già Thành trên đường chờ đợi, nghi thức xong tất ngươi tự hành tiến đến hội hợp, là... Ô Thương sầu lo sắc cuối cùng là triệt để biến mất, quay đầu nhìn Hà Miêu Miêu rời đi bóng dáng như có đăm chiêu. Tuy nói trở thành hồn người hầu, nhưng vị này chủ nhân từ trước đến nay không mạnh mẽ tham hắn ý tưởng, không chủ động cảm ứng hắn cảm xúc, không giới hạn chế hắn cự ly. Nếu là hắn có vẻ nơm nớp lo sợ, thậm chí còn sẽ ra nói trấn an. Trước mặt người khác người hậu xưng hô, không cần khiêm tốn đến trần ai, ngược lại còn có thể danh hào đạo hữu tương xứng, đây là ngay cả phổ thông hồn định viên mãn đều làm không được. ký kết thần hồn khế ước hậu, nàng rõ ràng có thể không giết Thanh ẩn giấu, lấy trận pháp chung giấy mỏng liền đi, nhưng nàng vẫn là theo ước định, chưa từng lật lọng. Ô Thương âm thầm nghĩ, chẳng sợ này, chủ nhân tu vi khó phân biệt, cũng không có thiếu cổ quái chỗ, hắn cũng cam tâm tình nguyện đi theo. Hà Miêu Miêu thừa dịp thành bên trong tu sĩ thiếu, cố ý lại trải qua một hồi cửu điện. Nơi này khí tức vẫn là như vậy thần diệu, lệnh hồn tu quý đầu cung lưng thần hồn của nàng. Chỗ sâu cũng hình như có sống sắt cảm giác, chẳng qua ngại với thân xác tồn tại không lớn rõ rệt. Càng là tới gần đại điện chỗ, miên mềm mại âm hàn chi khí càng là nồng đậm. Hà Miêu Miêu đứng cách cửa mười trượng ở đều cần phải hơi chút vận lên hỏa linh lực triệt tiêu. Khó trách khúc tiền bối nhường ta không nên ở chỗ này nhận nhiệm vụ, nếu là bình thường ngày đi vào, chỉ sợ sớm đã kinh động điện chủ cùng hộ pháp. Hà Miêu Miêu quyết định vô luận tiến vào nào tỏa thành trì, đều lại không tới gần cửa điện vô giúp vui. Bay ngược mấy trượng, xua tan trong cơ thể hàn ý, nàng mới quay người rời đi cửa điện. Hướng tới bắc thành phương hướng mà đi. Mục đích của nàng vừa lúc ở phương bắc, trên đường phải trải qua một núi một hồ, cuối cùng xuôi dòng xuống tới đại hình đảo nhỏ cách thành trì. Ra thành. Hà Miêu Miêu đi đến ngoại ô mọc đầy xương khô một cánh rừng, ném ra ẩn nấp phòng ngự lưỡng đạo trận bàn, ngồi ở bên trong chờ đợi Ô Thương thuận tiện thử dùng linh lực đơn giản thối thể. Nàng chỉ tại ngọc giản giới thiệu thể tu. Võ tu thì nhìn thấy qua luyện thể đôi câu vài lời. Tiện kỳ thối thể giai đoạn chung có loại tối giản tiện tối không cần phụ trợ vật biện pháp, chính là trực tiếp dùng linh lực quán trú làn da, huyết nhục. Phương thức này có thể cho thân xác đi trước thích ứng đại lượng linh lực, có dễ chịu cùng đôi chút rèn luyện chi hiệu, đợi cho ngày sau dùng dược lực rèn luyện thì dễ dàng hơn, hấp thu dược tính thống khổ cũng sẽ giảm bớt không ít. Tính lên không phải là thối thể, mà là đặt nền móng, làm chuẩn bị. Trừ ra linh lực dược lực rèn luyện tự thân, luyện thể tu sĩ còn ứng đem linh lực triệt để thu nhập đan điền, chỉ dùng thân xác luyện tập đánh nhau. Đợi cho kỹ xảo thuần thục, lực lượng tới đỉnh phong thì lại có từ tân dược lực đánh vỡ cuộc diện bế tắc, tương đương với tiến giai khi dùng đan dược đột phá bình thường. Bên trong này trọng yếu nhất chính là phương thuốc. Hoàng bật phương thuốc tại Thương Lan giới coi như thường thấy, bất quá hiệu dụng cực kỳ bé nhỏ, kiện thể có thể đạt tới, lại xưng không hơn chân chính luyện thể. Huyền bật phương thuốc cường thượng rất nhiều, nếu là có nghị lực kiên trì, đến kim đan kỳ thì có thể pháp bảo bất xâm. Nhưng Thương Lan giới huyền bật phương thuốc ít lại càng ít, đạo tu phần lớn tín biểu ngũ hành chi lực. Pháp thuật mới là nhất trọng yếu, đại hình đấu giá hội đều không thấy được có một chương luyện thể phương thuốc. Về phần địa giai thiên giai càng là gần như tại không. Bất quá Thương Lan khả thông thật võ, hảo dương hai cái cỡ trung tu tiên giới, thật võ giới võ tu thịnh hành, hảo dương giới thể tu đương đạo, hai bên đều không thiếu luyện thể phương thuốc. Hà Miêu Miêu cảm thấy chính mình ra cửa âm u còn phải bước đi thượng một chuyến mới là. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. Xuất phát. Mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Tính hạ tâm lai, Hà Miêu Miêu mới bắt đầu hấp thu linh khí đi vào thể. Lần này, nàng vẫn chưa thu nhập kinh mạch tuần hoàn luyện hóa, mà là bao trùm cùng huyết nhục thân thể cùng với ngũ tạng lục phủ thử cực hạn của mình. Từng chút một dung nạp hấp thu, Hà Miêu Miêu chỉ thấy cả người phát trướng, nhường linh khí tại thân xác chảy xuôi thì có loại không lớn thoải mái chen bức cảm giác. Loại cảm giác này rất là vi diệu, chưa luyện hóa linh lực mang theo đặc hữu trùng kích ở trong cơ thể thong thả mà cường thế thôi động, không bao lâu. Làn da liền có dính ngán ẩm ướt hãn chảy ra. Trong cơ thể tạp chất bị từng chút một bước ra, nhường huyết nhục chi khu càng thêm thuần túy, cũng càng dễ hấp thu luyện thể dược lực. Bất chi bất giác dùng linh lực tẩm bổ gần một canh giờ, Hà Miêu Miêu mới cảm giác được cả người mỏi mệt, tứ chi cùng với ngũ tạng lục phủ đều truyền đến đôi chút đau đớn. Nàng biết được đây chính là đến cực hạn, lại tiếp tục đi xuống chẳng những không có ích, ngược lại sẽ còn xảy ra sự cố. Cẩn thận từng ly từng tí tan trên người bao trùm linh khí, bắt được ngồi một trận khôi phục thể lực, nàng mới cảm giác được thân xác có một loại hiếm thấy thoải mái cảm giác, thập phần đôi chút, một khi cẩn thận thưởng thức, lại biến mất không thấy. Bất quá chỉ cần có cảm giác này đã nói lên tầm bổ hữu hiệu, Hà Miêu Miêu quyết định ngày sau trong tu luyện đều muốn phân ra một đoạn ngắn canh giờ đến tiếp tục đặt nền móng. Đang muốn thu công đứng dậy thì trong ấp cảm ứng được ô thương tiến đến, lộ ra thần thức đảo qua tại 20 trong tả hữu phát hiện thân ảnh của hắn. Ta tại xương khô lâm. Dùng khế ước thần hồn đặc hữu truyền âm báo cho biết hậu, Hà Miêu Miêu mới đưa tu vi thăng tới hồn đỉnh trung kỳ đỉnh phong thu hồi trận bàn hiển lộ ra thân hình. Trận bàn vừa thu lại, ô thương cũng có thần hồn cảm ứng, rất nhanh từ xương khô ngoài rừng phi thân mà tới. Giao tiếp kết thúc là Hà Miêu Miêu gật gật đầu, vẫn chưa hỏi nhiều chi tiết, nàng đối cửu điện sự cũng không như vậy cảm thấy hứng thú. Ô thương thấy nàng dường như tâm tình không tệ, vì thế châm trước giọng điệu hỏi. Tử Tuyền đạo hữu, nhưng là có gì vui sự? Ăn, xem như đi. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, cũng không giấu riêng, luyện tập luyện thể hiệu quả không sai. Luyện thể. Ô thương không nghĩ đến nàng thật sẽ cùng hắn nhiều lời, khả đang nghe hai chữ này thì nhìn không được kinh hô lên tiếng, chẳng lẽ là nhường thân xác cường tráng chi thuật. Chuẩn xác nói, luyện thể năng nhường thân xác lực lượng cùng phòng ngự đạt tới càng thêm cường hãn cảnh giới. Hà Miêu Miêu biết được hắn đối thân xác không lớn lý giải, vẫn chưa nói được quá mức cẩn thận. Ô thương lại đối với này thực cảm thấy hứng thú, nhìn không được đánh bảo hỏi tới. Kia! Của ngươi thân xác có phải hay không liền so ngưng thể kỳ càng cường? Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Ta là đạo tu trung trúc cơ viên mãn, cùng hồn đỉnh viên mãn xem như một cái cảnh giới, nhưng lại có chút chỗ bất đồng. Thịt của ta thân đích xác so phổ thông ngưng thể kỳ muốn cường. Trung quy này giới hồn tu thân xác đều là ngày sau ngưng kết mà thành, căn bản không thể cùng trải qua nhiều năm tu luyện tiên thiên bộ dáng tương đối. Đạo tu trúc cơ. Ô thương cảm thấy toàn bộ hồn sinh đều bị đảo điên, những này xa lạ từ ngữ mang theo cường đại lực hấp dẫn, làm cho hắn không tự chủ muốn biết được càng nhiều. Hà Miêu Miêu cảm giác được hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt, dứt khoát lại lấy ra trận bàn bố trí thượng, đem ngoại giới nhiều mặt phương thức tu luyện cùng với chư thiên vạn giới vô cùng vô tận chờ sự đơn giản giảng thuật một lần. Ô thương nghe nói thế gian này đại bộ phận tu sĩ đúng là từ nhỏ liền có chứa thân xác, không khỏi liên tục sợ hãi than, không ngừng hâm mộ. Mà nghe đến mấy cái này có thân xác người, còn có thọ nguyên hạn chế thì hâm mộ chi tâm lại hơi chút thu liếm chút. Tóm lại thế gian nhập đạo chi pháp nhiều, hồn tu cũng hảo, đạo tu cũng thế, luôn luôn đặc biệt lợi hại đối đãi ngươi ra này giới đương nhiên sẽ thấy được nhiều hơn pháp môn. Ta hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều, sẽ không nói đi ra nhường ngươi vào chức là chủ. Hà Miêu Miêu thấy hắn nghe được mê mẩn tùy hắn mà ngơ ngẩn cả người. Vẫn chưa tái xuất nói ảnh hưởng. Này giới thấp giai hồn tu đối với ngoại giới vô tri, tương đối chi từ trước thanh lang tu sĩ cũng kém không rời. Hà Miêu Miêu không khỏi nghĩ đến ở tại đô trung tâm ngưng thể kỳ nhóm, bọn họ có hay không hiểu rõ càng nhiều. Còn có thu hồn phách hoàng tuyền, rốt cuộc là bởi vì thanh lang lần đó truyền tống ra đường rẽ, tự hành xuất hiện tại thương lan giới. Hay là bởi vì có người điều khiển, cố ý tiến đến thu hồn. Hà Miêu Miêu cảm thấy hai loại khả năng đều rất lớn, bất quá vô luận là loại nào đều thuyết minh nơi này có tới thương lan giới biện pháp, tìm ra chỉ là chuyện sớm muộn. Đến ngưng thể kỳ lên chính là nguyên anh kỳ sao? Ô thương bỗng nhiên đặt câu hỏi, đem Hà Miêu Miêu từ suy nghĩ chung lôi ra, nàng gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại, nghe được hắn tiếp truy vấn. Chúng ta đây hồn tu đến nguyên anh kỳ lại sẽ có thọ nguyên hạn chế. Thân xác có, hồn phách không? Theo ghi lại xem ra, hồn tu xác nhận muốn tại tu tiên bên trong, không ngừng ngưng ra thân xác. Vô luận thân xác là vì thọ nguyên hư hao, vẫn là bởi đấu pháp hư hao, đều sẽ đối hồn phách sinh ra ảnh hưởng. Ô Thương sáng tỏ cảm kích nhìn Hà Miêu Miêu một chút, đang muốn nói lời cảm tạ thì lại nghe được nàng thúc giục. Đi một chút đi, gấp rút lên đường. Rời đi Phong Thành mới an toàn. Ra Sương Khô Lâm, Hà Miêu Miêu mới lại không hề kiêng kỵ tế xuất phi kiếm, mang theo Thương một đạo hướng tiền phương bay nhanh. Từ kéo dài không ngừng trong núi xuyên qua, đi đến mênh mông vô bờ Táng Hồn bên hồ, nhìn bình tĩnh tĩnh mịch không hề nửa điểm sinh cơ mặt nước, Hà Miêu Miêu không tự chủ được đánh cái rùng mình. Nàng cho rằng đây là âm khí đi vào thể sở trí, dương mắt lại gặp một bên Ô Thương càng là thần hồn lóe ra, so nàng còn muốn hay không vừa vặn. Nơi này giống như không có hồn tức, Táng Hồn hồ tựa hồ có chút không tốt vượt qua. Ô Thương cố nhìn xuống khó chịu hướng nàng gật gật đầu. U Đô có vừa nói, sinh ở U Minh, diệt tại Táng Hồn chính là chỉ chỗ này. Nơi này âm khí đối với các ngươi cũng có ảnh hưởng. Hà Miêu Miêu thấy hắn thật sự nhẫn được vất vả, đành phải khống ở phi kiếm một chuyển, hướng bên bờ lui hơn 10 dặm. Âm khí ngược lại không là vấn đề, mấu chốt là không có hồn tức, với chúng ta mà nói dường như không thể nhúc nhích. Thêm hồn diệt như thế, là ngay cả hồn tinh đều sẽ bị nước thôn phệ, cái gì đều giữ không xong, tự nhiên khiến chúng ta sợ hãi. Đúng rồi, kia hồn tinh đến tột cùng có thể làm cái gì? Ta xem đô ngoài trên thảo nguyên khắp nơi đều là, giống như cũng không có cái gì tác dụng cách. Ô Thương rời xa Táng Hồn hồ, lập tức chậm lại, thấy nàng tò mò nhanh chóng giải thích. Hồn tinh đổ đi vào hắc thủy giữa sông có thể chảy vào U Đô, đi qua hắc thủy cùng hoàng tuyền tẩm bổ, cuối cùng lại từ U Minh trì có thai hồn mà ra. Hà Miêu Miêu cảm thấy quả thực kỳ diệu, cảm thán không thôi. Này thật sự là chưa nghe bao giờ. Chẳng phải là nói cửu âm U bên trong trừ ra ở Táng Hồn hồ, ngã xuống đều không xem như chân chính ngã xuống. Này, cũng là không phải. Ô Thương cẩn thận từng ly từng tí phản bác, ngã xuống là thật, hồn tinh chảy vào hắc thủy, có thai ra lại là tân hồn, không ký ức, không tu vi, có lẽ ngay cả tướng mạo cũng sẽ biến hóa. Kia đến ngưng thể kỳ cũng sẽ không thức tỉnh từ trước ký ức. Hà Miêu Miêu hiếu kỳ nói. Ô Thương lắc lắc đầu, hủy bỏ loại này khả năng. Từ xưa đến nay liền chưa nghe nói qua có việc này, nghĩ đến là khả năng không lớn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Táng Hồn hồ. Hà Miêu Miêu nghe hậu chỉ gật gật đầu vẫn chưa hỏi lại, nhưng trong lòng cảm thấy đến tu vi đầy đủ cao thì ký ức nói không chừng liền sẽ thức tỉnh. Tựa như Ô Thương, tuy nói cái gì đều không nhớ, song này giống phân rõ hơi thở thiên phú, là có thai hồn khi liền tồn tại, hơn phân nửa cũng cùng kiếp trước, hoặc là nói lên một đoạn tu tiên có liên quan. Bất quá cũng như Ô Thương lời nói, không có thân mình ký ức cùng tư tưởng, lại nơi nào xưng được là cùng một người chứ? Hà Miêu Miêu thấy hắn triệt để khôi phục lại, mới mở miệng hỏi. Nếu Táng Hồn hồ như vậy nguy hiểm, lại không có pháp toàn dựa vào phi hành vượt qua, vậy chúng ta là không phải đổi một con đường. Nếu là thay đổi tuyến đường, chỉ có thể đi Vận Thành cùng Liêu Thành, này hai thành đều ở đây đô phía nam, hồn đỉnh sơ kỳ chiếm đa số. Ngày sau muốn bắc thượng cũng nhất định muốn trải qua Táng Hồn hồ. Ô Thương ầm ầm có thể đoán được, Hà Miêu Miêu sẽ không vĩnh viễn tại cửu âm u chờ xuống, muốn tìm kiếm đi trước ngoại giới đường, như vậy tất nhiên sẽ đi bắc phương. Một khi đã như vậy, ngươi liền nhìn một chút đi. Hà Miêu Miêu nói thu hồi phi kiếm, nhường Ô Thương theo nàng hướng lơ lỏng rừng cây đi. Nơi này không có độ khẩu cung tu sĩ chọn lựa con thuyền, muốn độ hồ, hoặc là lấy pháp khí đại thuyền, hoặc là chính mình làm bè. Nàng tại Đông Hải săn thú tiểu đội, cùng Tần Hoài Chân học gần như tay làm thuyền khắc trận, không tính như thế nào tinh thông, nhưng độ hồ xác nhận không thành vấn đề. Nhiều chặt chút phẩm chất không sai biệt lắm, đoạn thành ba trượng dài ngắn có thể. Phân phó một câu. Hà Miêu Miêu cũng chính mình chọn lựa khởi tuổi không dài không ngắn, chất liệu không cứng rắn không nhuyễn cây cối đến. U Đô trong cây cối loại cũng không nhiều, nơi này càng là chỉ có xương khô một cùng đen liễu, Hà Miêu Miêu chấp nhận chọn mấy cây đi ra, thừa ảnh vung lên, bạch quang mang theo kiếm khí đem cùng nhau chém đứt. Kéo cây cùng ô thương hồi hợp hậu, Hà Miêu Miêu liền bắt đầu bận việc khởi lên, đem chém thành mỏng khối cố định thành bên cạnh bàn, dùng thần thức ở mặt trên khắc xuống đơn giản trận pháp, có thể ở vào nước mới xuất hiện đến củng cố tác dụng. Để trần thượng trận văn, muốn có thêm túc cùng phòng ngự, nghĩ đến táng hồn hồ nước lợi hại, Hà Miêu Miêu còn bỏ thêm nói ngăn cách trận văn. Tại để trần phía dưới cố định lại đen liễu chế thành long cốt, trang bị hảo đầu trụ cuối trụ, xe ở thân thuyền khắc thượng ẩn nấp trận pháp, một chiếc cực kỳ giản dị thuyền nhỏ mới xem như hoàn thành. Ô thương vội vàng đem chung quanh thanh lý một phen, kiếm khí đốn của địa phương cùng nhau dùng phù lục oanh qua một hồi, lại dùng hắn đặc hữu phương thức che giấu một lần, ngay cả hắn mình cũng đã muốn phân biệt không ra khác khí tức đến. Vì nhanh chóng chế thành thân thuyền vẫn chưa khắc xuống co rút lại trận pháp, không thể tùy ý khống chế lớn nhỏ, chỉ có thể từ hai người kéo đi đến bên hồ. Phía trên này trận pháp cũng là ngươi tại Thương Lan giới học được. Ô thương hồn nhận thức tác động con thuyền, phân ra một bộ phận đến tại trận xăm lên nhất nhất đảo qua, chỉ thấy xảo diệu đến cực điểm. Hà Miêu Miêu đi ở một đầu khác kéo động, đồng thời còn đang quan sát thuyền nhỏ có hay không có chỗ không ổn, nghe hắn đặt câu hỏi tùy ý đáp. Ăn, nếu ngươi cảm thấy hứng thú, ta lấy ngọc giản cho ngươi xem. Ngọc giản? Ô thương nháy mắt, cũng không minh bạch đó là vật gì. Hà Miêu Miêu lúc này mới phản ứng kịp, cửu âm u hết thảy liên quan công pháp đều là khẩu khẩu tương truyền, mấu chốt mới dùng đặc chế giấy mỏng ghi lại, không có ngọc giản thứ này. Chính là một loại ghi lại tin tức vật, khả dùng thần thức hoặc hồn nhận thức tham đi vào xem xét. Nàng tại trong túi đựng đồ tìm một cái năm đó tập trận thì chính mình viết xuống nhất giai trận pháp tâm đắc, vứt cho ô thương làm cho hắn chính mình xem. Nhỏ như vậy gì đó, có thể ký bao nhiêu tin tức. Ô thương niết hai ngón tay rộng một ngón tay dài ngọc giản, lầu bà lầu bầu không quá tin tưởng thứ này có thể ghi lại cái gì. Ngươi phân ra hồn nhận thức, tham đi vào trong đó, có thể xem đến tin tức. Tại Hà Miêu Miêu dẫn đường xuống, ô thương cẩn thận từng ly từng tí phân ra hồn nhận thức, chỉ một cái chớp mắt, Hà Miêu Miêu liền thấy hắn hai mắt mở to, đầy mặt kinh ngạc. Bên trong này ghi lại thực nhiều trận pháp tâm đắc. Những thứ này đều là ta tập trận khi sở ngộ, không thế nào tinh thâm, chỉ là cùng cửu âm trận pháp có chút chỗ bất đồng, ngươi so sánh xem cũng thành. Khi nói chuyện, hai người đã tới táng hồn ven hồ, ô thương lại bắt đầu thần hồn lóe lên, nhưng mới gặp ngọc giản trong lòng hưng phấn, lại nhất thời không cảm giác không có nhiều vừa vặn. Ngươi trước thu, lên thuyền gấp rút lên đường. Hà Miêu Miêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khống ở thuyền nhỏ hướng hồ nước trung ném đi, vững vàng dừng ở mặt nước, nhìn qua thập phần bền chắc. Ô thương hồn nhận thức không tha rời khỏi ngọc giản, lại phát ra từ nội tâm không dám cải nghịch, đành phải tạm thời thu hồi hồn túi, chuẩn bị tại độ hồ khi lật xem. Một người một hồn đang muốn nhảy lên thuyền nhỏ tránh đi này không hề hồn tức âm khí, lại nghe được xa xa truyền đến tiếng xé gió. Hai nam hai nữ bốn gã trung kỳ, giá phi kiếm mà đến, ngang ngược bá đạo dừng ở bọn họ trên thuyền. Bốn vị đạo hữu, thuyền này là chúng ta làm. Ô thương cau mày tiến lên vài bước, ôm quyền ý đồ cùng mấy người hảo hảo biện giải. Nhưng này chút hồn tu rõ rệt lai giả bất thiện, đưa mắt nhìn nhau cười ha ha, trong đó đầu lính nam tu nói châm chọc. Ai nhìn đến các ngươi làm? Còn nữa nói, này dừng ở trên mặt hồ gì đó, ai trước chiếm chính là ai. Một danh xinh đẹp nữ tu hừ nhẹ một tiếng, phụ họa nói. Chính là, nếu là thức thời liền lăn ra, nếu là không thức thời, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi, ngươi, các ngươi. Ô thương vừa tức vừa giận, hắn làm hảo vài năm tả hộ pháp, lại làm một đoạn thời gian đại lý điện chủ, lại nói tiếp bị khinh bỉ không tính thiếu, khả đánh cướp loại sự tình này chưa bao giờ rơi xuống trên đầu hắn qua. Đối mặt chói lọi cướp đoạt, hắn chỉ vào bốn gã hồn tu nửa ngày cũng không thể mắng ra cái nguyên cớ đến. Hà Miêu Miêu bị hắn này phó ngốc dạng vui cười một tiếng, kết quả kia bốn gã hồn tu lại mượn cuộc đời này khởi sự đến, rõ ràng chẳng những muốn đoạt thuyền còn muốn đánh cướp. Ngươi dám cười nhạo chúng ta. Thật to gan. Đại ca, nàng xem thường chúng ta. Đại ca, giao cho ta. Ta cũng muốn xem nàng đợi một hồi còn cười không cười được ra đến. Một nam hai nữ ở bên châm ngòi thổi gió, đầu lính nam tu làm bộ gật gật đầu. Này nữ tu liền giao cho các ngươi. Hắn vừa dứt lời, hai chân nhẹ nhàng một điểm, lắc mình nhảy lên phi kiếm công kích trực tiếp ô thương mà đi. Hà Miu Miu nhìn rất có tà ác khí thế một nam hai nữ, thần thức một chiêu thu hồi thuyền nhỏ, thân hình tật thiểm hướng về phía sau lui đi, dẫn tới tam hồn tu tốc tốc đi theo. Chỉ đến lơ lỏng rừng cây thì Hà Miu Miu mạnh dừng bước lại, ngừng tại một mảnh đất trống trung gian. Còn chưa ngang hậu ba danh hồn tu phản ứng kịp, thần thức đã đem pháp khí tế xuất, thừa ảnh như nhìn như điện, giây lát ở giữa ba đạo vô hình kiếm khí, mang theo lấm lấm sát khí mãnh đánh mà tới. Xẹt qua bạch quang như là một hồi ảo giác, còn chưa tới kịp dùng ánh mắt thức hải bắt giữ, đã chợt lóe lên, sở trải qua chỗ cây cối hoành đoạn bụi đất bay lả tả, bén nhọn tiếng xé gió làm nhân tâm phát lạnh ý. Ba danh hồn tu dừng lại, nhìn đến bạch quang chợt lóe, phòng ngự bị phá, thần hồn diệt vong đều chỉ tại này trong nháy mắt. Hà Miu Miu thu hồi thừa ảnh thì lục sắc hồn tinh cũng lóe ra biến mất, nàng không nhanh không chậm nhặt lên hồn túi, hướng ô thương đánh nhau phương hướng đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Đồ hồ. Ô thương cảm ứng được nàng không muốn thương tổn được con thuyền, tự nhiên cũng cách xa ven hồ. Nơi này không có hồn tức, đầu lính hồn tu cũng không muốn ở đây đánh nhau. Bọn họ vừa lúc cánh rừng một đầu khác, cùng Hà Miu Miu chỗ xa cách tảng lớn cây cối, cùng với một cái lối nhỏ, ánh mắt có thể đạt được chỗ căn bản nhìn không tới hai phe chiến cuộc như thế nào. Hà Miu Miu ẩn nấp mai phục qua đi, gặp ô thương ứng phó thành thạo, vì thế không tính toán xuất thủ tương trợ. Nàng phi thân nhảy lên một thân cây một, vừa lúc có thể nhìn xem đến mỗi một cái chiêu số. Ô thương pháp khí đại trưởng cung cử ly xa công kích khi tương đối dùng chung gần người tác chiến không thế nào chiếm tiện nghi. Nhưng tốt xấu năm đó cũng hộ pháp lôi đài quyết thắng người, trừ ra pháp khí công kích, pháp thuật, phòng ngự tránh né chờ đều thập phần cường hãn. Nam tu hồn lực mạnh hơn ô thương, pháp khí là một thanh nửa cánh tay đoàn côn, mặt trên mang dao, phủ truy thủ, cái gì cũng có, lại cái gì đều không cường. Theo Hà Miu Miu toàn dựa vào một cỗ man kính liều mạng, tựa hồ ngay cả chiêu số đều không có. Mỗi khi khống ở không đâu vào đâu pháp khí công kích, người nọ cũng phải lớn hơn giống một tiếng, thoạt nhìn hùng hổ, kỳ thực không có kết cấu, rất tốt tránh né. Xách xách xách, điều này cũng có thể làm đại ca. Khó trách tiểu đệ tiểu muội như vậy dễ dàng giải quyết. Hà Miu Miu lắc lắc đầu, càng là không tính toán đi xuống giúp đỡ. Như ô thương ngay cả này đều không giải quyết được, còn không bằng sớm đem hắn thả chạy, miễn cho tại về sau lịch lãm chung kéo nàng chân sau. Nam tu thực lực không cường, nhưng ô thương cửu công không dưới, chỉ vì đối phương trên người hình như có cực kỳ cường hãn phòng ngự bảo vật, bất cứ nào công kích đều tựa châu đất xuống biển chưa từng phát ra một chút phản ứng. Hà Miu Miu tự nhiên cũng phát hiện điểm ấy, ngưng tụ lại thần thức tại trên người hắn đảo qua. Liền thấy này bên hông một hạt châu có không tầm thường khí tức. Bụi đất không lưu thu hạt châu, thoạt nhìn cũng không thu hút, nhưng bên trong ẩn chứa âm khí linh khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa vừa vặn là một nửa hòa hợp ở chung, không có chút nào hỗn loạn chi tượng. Hạt châu bên ngoài có khắc phiền phức đến cực điểm trận văn từ Vu Hà Miu Miu lo lắng kinh động nam tu, chỉ đảo qua liền thu hồi thần thức, vẫn chưa nhìn đến trận văn cụ thể bộ dáng. Bất quá nam tu thân thượng trừ này hạt châu, lại không có gì lạ, tất nhiên chỗ thuyết minh kinh người phòng ngự, chính là vật ấy chi cố ý. Ô thương đang đối chiến bên trong, nhận thấy được nam tu phòng ngự không tầm thường, lập tức chậm lại thế công, bắt đầu lấy tránh né phòng ngự vì chủ, để tránh không có hiệu quả công kích hao phí hồn lực. Nam tu thấy thế, điên cuồng vung không đâu vào đâu đoạn côn, giao, phủ truy thủ lại thoát côn mà ra, phân tam phương hướng ô thương mãnh đánh mà đi. Nhưng hắn chiêu thức quá mức đơn sơ, trừ hồn lực kinh người, cũng không có bất cứ nào chỗ đáng khen, ô thương thân hình bộ pháp đều là một thành bên trong đứng đầu, ba đạo pháp khí tại hắn hăng hái né tránh chung cùng nhau thất bại. Thấy hắn hồn lực chỉ còn lại tứ thành, mà nam tu còn có ngũ thành có dư, Hà Miêu Miêu liền không hề xem cuộc chiến. Tâm niệm vừa động tế xuất thừa ảnh, đoạn kiếm chợt lói tức qua, nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực mang theo toàn lực một kích. Kiếm khí phá vỡ nam tu phòng ngự, đoạn kiếm chi thân nhập vào mày một quẩy, thần hồn nháy mắt diệt vong, hóa làm hồn tinh lóe ra biến mất. Ô thương nhặt lên trên mặt đất hồn túi cùng với kia viên bụi đất phát phát hạt châu, đưa cho Hà Miêu Miêu nhường nàng xem xét. Ngươi có thể biết này hạt châu là cái gì? Hà Miêu Miêu chỉ tiếp qua hạt châu, vẫn chưa nhận lấy hồn túi, nhìn nhìn hạt châu mặt ngoài trận văn, phát hiện phẩm cấp ứng tại tam giai, nhìn xem nàng nhất thời thần hồn choáng váng mắt hoa. Ô thương thu hồi hồn túi thành thành thật thật đáp. Chưa nghe nói qua loại này phòng ngự châu, phẩm cấp cũng không nhìn ra được. Mặt trên trận văn có đô đặc điểm, nhưng ta nhận thức không ra là gì trận pháp. Hơn phân nửa là pháp bảo, ngươi thu dùng đi. Hà Miêu Miêu đem hạt châu ném cho hắn, nhìn đến hắn trên mặt kinh ngạc nghi hoặc thần tình, mới giải thích, đây là bảo hộ hồn vật, tại có thân xác tu sĩ vô dụng. Còn có, ta đều có thể phá vỡ phòng ngự, ngươi dùng thời điểm cũng đừng quá làm hồi sự. Ô thương mới không ngại phòng ngự châu hào xấu, hắn chỉ cảm thấy loại này ở trung phương thức thực kỳ diệu. Hồn người hầu đoạt được, đều là chủ nhân sở hữu, liền tính chủ nhân không cần. Lấy đi đổi hồn thạch cũng sẽ không cho hồn người hầu. Phổ thông tổ đội tu sĩ, cũng là cường giả chiếm cứ sở hữu trong kẽ tay lộ ra, mới là kẻ yếu đoạt được. Cho nên chẳng sợ phòng ngự châu không tính rất tốt gì đó, hắn cũng hiểu được trong lòng thỏa đáng cảm kích hướng Hà Miêu Miêu ôm quyền. Đa tạ tử tuyền đạo hữu, không cần phải khách khí. Hà Miêu Miêu vô tình phất phất tay cùng hắn cùng nhau dọn dẹp hai phe chiến trường, mới lấy ra trận bàn đả tỏa khôi phục. Hai nén hương sau, lại đi đến táng hồn ven hồ, Hà Miêu Miêu ném ra thuyền nhỏ nhảy lên, đãi ô thương vừa mới nhìn xuống không thích hợp theo hạ xuống tầng tầng trận pháp nháy mắt khởi động. Vô hình vòng bảo hộ ngăn cách hàn ý, lại có hồn thạch nắm ở trong tay, ô thương nhất thời thoải mái không ít. Mặt hồ một mảnh hắc ám. Nhìn không tới gợn sóng lấp lánh, nhìn không tới một chút gợn sóng thẳng đến thuyền nhỏ khởi động, mặt nước hoa văn mới xa xăm đầy ra. Hà Miêu Miêu niết một cái trung phẩm linh thạch, đứng ở đầu thuyền khống chế phương hướng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh tối đen, giống như thế gian vạn vật đều đã phai mờ tính mịch, nhường nàng không thể thả lỏng cảnh giác. Chẳng sợ ô thương nói qua trong nước căn bản không hồn thú khả sinh tồn. Nàng cũng không dám làm cho trái tim thần buông lỏng xuống. Táng hồn hồ kỳ thực cũng không phải nước lặng, mà là động được quá mức thong thả, nhìn không ra có biến thành thay đổi. Chẳng sợ thuyền nhỏ bất động tùy ý này xuôi dòng thẳng xuống cũng có thể tới già thành. Nhưng không người nguyện ý ở đây nhiều làm dừng lại, hận không thể đổ hồ tốc độ càng nhanh càng tốt. Chỉ là hồ này phạm vi tương đối lớn, già thành chỗ ở đảo nhỏ lại xa. Hà Miêu Miêu này thuyền nhỏ toàn tốc đi trước, cũng phải tiêu tốn hơn 30 canh giờ. Ô thương ngồi ở đuôi thuyền lật xem ngọc giản, đã muốn triệt để nhập mê từ đầu nhìn đến đuôi, lại từ cuối phải nhìn nữa đầu, mới ngẩng đầu lên dài dài thở ra một hơi. Ngoại giới vật quả nhiên bác đại tinh thâm. Tử tuyền đảo hữu, ngươi có hay không là muốn tìm kiếm rời đi đường? Có thể hay không? Đãi ta cũng rời đi nơi này. Hà Miêu Miêu sớm đoán được hắn sẽ đưa ra việc này, hay không mang theo nàng ngược lại là không quan trọng, khả thấp giai hồn tu tại có ngày đêm chi phân tu tiên giới căn bản không thể bình thường tu luyện. Nếu ngươi nhất định muốn đi, ta cũng có thể mang theo ngươi. Nhưng ngươi phải nghĩ rõ ràng, hồn tu không thể xem mặt trời, mà gian ngoài một ngày có 12 cái canh giờ, trong đó 6 canh giờ đều là ban ngày. Hơn nữa phía ngoài hồn tức gần như tại không, muốn tu luyện rất là khó khăn. Ô thương nghe vậy quả thực do dự, nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu nói. vậy hay là coi như hết. Ngươi cũng nói đến ngưng thể viên mãn, có thể tới một khác giới tu luyện, đãi ta sau khi ra ngoài gặp lại nhận thức. Ai? Chỉ là có chút đáng tiếc. Hà Miêu Miêu biết, làm nghe nói càng thêm rộng lớn thiên địa thì là một loại cái gì tâm tình, là lấy gặp ô thương thất lạc, liền nói khuyên giải an ủi khởi lên. Kỳ thật đối ngươi như vậy mà nói càng tốt, các ngươi thân xác quả thật cực kỳ yếu ớt. Một khi ở bên ngoài bị hủy, nếu là nhìn ngày ban ngày dưới, hồn phách thực dễ dàng phai mờ. Ô thương tự nhiên sẽ hiểu của nàng hảo ý, thu có vài phần thất lạc tâm tử, lại truy vấn khởi ngoại giới chỗ bất đồng. Hà Miêu Miêu nói được cẩn thận, một đường nói, không thế nào chú ý, phương xa đã xuất hiện ra thành đảo nhỏ mơ hồ hình.